Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 10 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nắm tấu chương cầu hôn công chúa của Bùi Nguyên Tu, Thuận Hệ Đế thật sự tức sùi bọt mép. Nếu lúc này Bùi Nguyên Tu ở trước mặt ông, Thuận Hệ Đế nhất định sẽ lấy kiếm Long Uyên chém hắn thành tám mảnh. Dưới cơn thịnh nộ, Thuận Hệ Đế hất toàn bộ vật trên Long Thư Án xuống đầy đất, rồi sau đó đi qua đi lại trong Ngự Thư Phòng như con thú đang bị vây khốn. Hành động liên tiếp của ông dọa thái giám tổng quản Cát An sợ giật mình, cả người phát run. Từ khi hắn hầu hạ hoàng thượng đến nay còn chưa từng thấy Thuận Hệ Đế luống cuống như thế. Hắn nơm nớp lo sợ, không biết làm thế nào cho phải. Cứ mãi như vậy cho đến khi tiểu thái giám thông truyền Thụy Mẫn công chúa tới. Lúc này chính là khoảng thời gian đun nguyệt đưa trà chiều mỗi ngày. Cát An nghe xong hít một ngụm khí thật lớn. Lúc này hơi thở giận dữ của Thuận Khải Đế mới nhanh chóng thu về, ra lệnh: mau dọn dẹp đi. Đến lúc Lung Nguyệt cầm hộp thức ăn đi vào, Cát An đang cầm phất trần quét nhẹ thư án. Nếu không phải trên đất còn lưu lại dấu vết nghiêng mực bị ném vụn thì thật sự giống như không có chuyện gì từng phát sinh vậy. Nhìn Lung Nguyệt đi tới, Thuận Khải Đế cười hỏi: hôm nay đưa món ngon nào tới đây vậy? Đảng hoàng Phật Thủ Tôn. Lung Nguyệt cười, tiến tới mở hộp đựng thức ăn ra, từ phía trên lấy một cái đĩa mã não. Lúc nhìn nghiêng mực bị ném vụn trên mặt đất, nhíu mày một cái. Trẫm lỡ tài ném vợ mất. Thuận Khải Đế giấu đầu lồi đuôi. Lung Nguyệt nháy mắt, lúc nàng đi vào rõ ràng cảm thấy ánh mắt nhóm cung nhân Ngự Thư Phòng lúc thấy nàng giống như thấy cứu tinh, liền biết phụ thân đang tức giận, nhưng lại không nghĩ tức giận sẽ lớn như vậy, ngay cả nghiêng mực mà ông thích nhất cũng ném đi nữa. Đáng tiếc cho nghiêng mực hảo hạng kia, nữ nhi còn trộm thích nó một hồi. Nếu sớm biết, nữ nhi liền cầu xin phụ thân thưởng cho rồi, có lẽ nó sẽ sớm thoát qua một kiếp này. Lung Nguyệt cười nói: nhà đầu hẹp hòi, lát nữa để Cát An dẫn con đi mở từ khố, tùy cho con chọn lựa đấy. Thuận Khải Đế nhận điểm tâm Lung Nguyệt đưa tới, đưa ngón tay trỏ chọc chọc trán nàng. Vậy thì được, nữ nhi cảm ơn phụ thân. Đợi sau khi Lung Nguyệt đi, Thuận Khải Đế sai người triệu thái tử, anh vương, Minh Lý, Minh Du vào Ngự Thư Phòng nghị sự. Một lần nghị sự này liền nghị tới tận buổi chiều. Cuối cùng cho ra kết luận, hành động lần này của Bùi Nguyên Tu nếu không phải là vì đánh cho triều đình một quân thì chính là tỏ rõ lòng trung thành, dù có giao binh quyền cưới công chúa cũng nhất định không có ý định cấu kết với hai quận vương kia. Nhưng cuối cùng mọi người cùng hướng về một loại kết luận, gả hay không gả công chúa, có thu hay không thu binh quyền của Bùi Nguyên Tu. Nghị luận đến đêm khuya, mọi người đều đưa ra kết luận, công chúa không thể gả, binh quyền cũng không thể thu. Về phần tấu chương này nên về thế nào, chỉ đành theo một chữ, kéo. Nhìn một chút, xem bước kế tiếp, Bùi Nguyên Tu tính toán làm cái gì. Nhưng lúc thái tử Lý Long Hữu trở lại Đông Cung nghỉ ngơi, lại lo trái nghĩ phải, ngủ không yên ổn, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Lần đầu tiên, lúc Bùi Nguyên Tu đắc thắng quay trở về triều, hắn trân trọng, ấm lò sửa tay của cửu nhi, sau đó xây tiểu viện hồ sen trên thôn trang, còn có sách quý, còn có món đồ hộ phách kia. Nếu nói là trùng hợp thì có vẻ là hơi nhiều điểm. Nhưng nếu nói Bùi Nguyên Tu dự mưu từ lâu vì cửu nhi, 10 năm nay bọn họ chỉ nghĩ gặp gỡ nhau vài lần, cộng thêm năm đó cửu nhi còn chưa đầy 5 tuổi, dù là bông tuyết thông minh, ngọc tuyết đáng yêu cũng không thể nào khiến Bùi Nguyên Tu có ý định như vậy được. Lý Long Hụ đầu không thông, lòng không rõ, trằn trọc qua lại, đến gần hừng sáng mới mơ màng ngủ. Tấu chương Bùi Nguyên Tu cầu hôn công chúa ở trong tay Thuận Khải Đế tận một tháng, khiến tâm Bùi Nguyên Tu như cỏ dại nảy mầm, sớm mất đi ý định ban đầu lúc dâng tấu chương. Hắn cầu hôn Cửu Nhi vốn là một lần đánh bạc, đánh cuộc suy nghĩ của Thuận Khải Đế, cũng đánh cuộc duyên phận giữa hắn và Cửu Nhi có đi tới cuối con đường hay không, xem duyên số có thay đổi hay không. Nhưng trong kinh thành, hoàng thượng chậm chạp không phê, khiến lòng hắn vô cùng thấp thỏm. Hắn trùng sinh đã làm thay đổi quá nhiều chuyện. Bùi Nguyên Tu thật sự sợ một ngày Thuận Khải Đế sẽ phong một vị quận chúa đưa tới Bắc Cương thành hôn cùng hắn. Nếu như vậy, hắn thật sự có lòng đưa kiếm lên cổ kết liễu chính mình. Đang lúc Bùi Nguyên Tu bàng hoàng không chịu nổi, một ngày nào đó đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ánh sáng. Đột nhiên nhớ lại kiếp trước Cửu Nhi gả cho mình bởi vì bản thân nàng tự gật đầu. Nếu vậy, kiếp này hai người bọn họ có thể thành phu thê lần nữa hay không, toàn bộ đều dựa vào trên người nàng. Nhưng đến lúc này, hoàng thượng chậm chạp không chấp nhận, chẳng lẽ là do Cửu Nhi không muốn sao? Bùi Nguyên Tu bác bỏ suy đoán như thế. Kiếp trước, trước khi hắn thành thân với Cửu Nhi, có thể nói là chưa từng gặp mặt, nàng vẫn có thể đồng ý cưới. Kiếp này, hai người bọn họ cũng coi như là có quen biết, ôm cũng ôm hai lần, chẳng lẽ nàng còn có thể không muốn gả cho mình? Nghĩ đến, chắc là Cửu Nhi còn chưa biết chuyện này, phải suy nghĩ biện pháp tiết lộ tin tức. Không thể không nói, mặc dù suy nghĩ lúc này của Tĩnh Bắc Vương Bùi Đại Tướng Quân quá mức tự luyến, nhưng cũng vô cùng chính xác. Đồ Nguyệt thật sự không hề biết chuyện Bùi Nguyên Tu cầu hôn nàng. Ngài Thuận Khải Đế nhận được tấu chương của Bùi Nguyên Tu liền lệnh xuống dưới, không ai được tiết lộ chuyện này cho Đồ Nguyệt biết. Vì vậy, lúc Bùi Nguyên Tu vắt hết đầu óc, truyền tin tức vào tai của Đồ Nguyệt, tiết trời đã vào tháng chạp. Lại nói đến, hài tử xui xẻo Lý Long Triệt bị mẫu thân cho ăn roi, nằm trên giường thê thảm, đến không chịu nổi. Lung Nguyệt ngồi trong điện kinh chập, tay cầm mèo hổ phách, cái có cái không, khẽ vuốt ve, suy nghĩ lại vô cùng loạn. Nàng không ngờ những điều bác tỷ tỷ hỏi mình nửa năm trước lại nhanh chóng ứng nghiệm như vậy. Tịnh Bắc Vương cầu hôn công chúa. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng trong hoàng thành này, công chúa chưa gả chỉ còn mình nàng. Lấy chồng mãi tận Bắc Cương, dù là gả cho Tần Tử nhưng cũng không khác liên hôn là mấy. Gả hay không gả, Lung Nguyệt phát hiện ra quyết định không phải dễ dàng như chính mình đã từng nghĩ. Thì ra công chúa Văn Thành cùng Vương Chiêu Quân cũng không phải là cắn chặt răng nhắm mắt một cái đã nói là coi như không có gì. Trằn trọc một đêm, hôm sau, Thuận Khải Đế vừa mới hạ triều đã gặp Lung Nguyệt đang đứng trong gió rét trước cửa cần chính điện. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị gió lạnh thổi đến hơi đỏ, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu mỉm cười nhìn ông. Thuận Khải Đế chợt cảm thấy trong lòng đau xót. Từ hôm qua, nghe được Triệt Nhi không biết, nghe được tin tức Bùi Nguyên Tu cầu hôn công chúa từ chỗ nào, trong lúc vui đùa lại nói cho Lung Nguyệt nghe. Ông liền mơ hồ cảm thấy khuê nữ bảo bối sắp rời khỏi mình. Vẫy vẫy tay nhìn Lung Nguyệt như lúc nhỏ cười ngọt ngào chạy về phía mình, Thuận Khải Đế dắt tay Lung Nguyệt vào trong thư phòng. Nói đi, sáng sớm tìm phụ thân là có chuyện gì sao? Lung Nguyệt nhận lấy trà thơm các an dâng lên, mở nắp lấy hơi ấm tản ra khí lạnh ở chóp mũi, nói nhỏ. Nữ nhi muốn biết điều Triệt Nhi nói có phải là thật hay không. Thuận Khải Đế gật đầu, xuyên qua hơi nước nhìn về phía Lung Nguyệt, đôi mắt nàng sáng ngời trong sương mù, lúc sáng lúc tối. Phụ thân nghĩ chuyện này như thế nào? Không rảnh để ý tới. Không đợi Lung Nguyệt nói xong, Thuận Khải Đế liền một câu cắt đứt, giống như nói chậm một chút, nữ nhi trước mắt ông sẽ lập tức biến mất. Phụ thân, nữ nhi là công chúa Đại Chiêu, từ nhỏ được phụ thân nâng trong tay mà che chở. Mặc dù nuông chiều, nhưng nữ nhi biết bản thân là công chúa, tự nhiên sẽ có trách nhiệm của công chúa. Tịnh Bắc Vương dâng tấu chương, phụ thân có thể kéo dài một tháng, một năm, nhưng cũng không thể kéo dài cả đời. Phụ thân không phê tấu chương, nhưng Tịnh Bắc Vương không thể cả đời không lập gia đình. Lùng Nguyệt khẽ nhấp một ngụm trà, lại nói: Phụ thân là minh quân đương thời, sao có thể vì cưng chiều nữ nhi vô độ mà ảnh hưởng đến trung thần của lương thần được chứ? Thuận Khải Đế trầm ngâm, sau đó nói: Quốc yến năm mới, trẫm sẽ chọn một nữ nhi trong nhóm đại thần, phong làm quận chúa, rồi gả cho hắn là được rồi. Phụ thân, bác tỷ tỷ gả cho Tam Vương tử Đông Liêu Quốc. Lưu Nguyệt đặt ly trà trong tay xuống bàn, đứng dậy, đi tới trước long án, quỳ trước mặt Thuận Khải Đế. Đông Liêu Quốc cầu hôn, phụ thân gả một nữ nhi ra phiên bang. Đến lúc Tĩnh Bắc Vương cầu hôn, lại muốn lấy nữ nhi thần tử thay thế. Mặc dù hành động lần này của phụ thân là bảo vệ nữ nhi, nhưng cũng khiến lòng trung thần lương tướng rét lạnh. Cửu nhi hiểu được, xưa nay phụ thân cưng chiều nữ nhi, nhưng nữ nhi lại không báo đáp được phần nào. Dứt lời, Lung Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng, mặc dù chứa đựng hơi nước, nhưng cũng vô cùng kiên định. Cửu công chúa Thụy Mẫn Đại Chiêu Quốc nguyện gả cho Tĩnh Bắc Vương Bắc Cương, xin phụ hoàng ân chuẩn. Ngữ điệu Lung Nguyệt không nặng không nhẹ, lại lộ ra khí thế đạp nồi diêm thuyền, quyết đánh đến cùng, khiến lòng Thuận Khải Đế dao động, nhưng có vật nặng ngàn cân đập vào tim. Cửu nhi, xin phụ hoàng ân chuẩn. Lung Nguyệt cúi người nặng nề dập đầu. 10 ngày đầu tiên, Bùi Nguyên Tu ở Tĩnh Bắc Vương phủ Bắc Cương nhận được thánh chỉ. Tĩnh Bắc Vương Bùi Nguyên Tu cả nhà trung lương, lúc còn trẻ một lòng vì nước, liên tiếp tạo thành tích, nhưng qua nhược quá vẫn không lấy được thê tử. Trẫm thương cảm người một lòng vì giang sơn xã tắc, nên đặc biệt gả công chúa Thụy Mẫn cho ngươi. Công chúa Thụy Mẫn đoan trang thục nhàn, tính tình ôn nhuyễn. Tuyên Tĩnh Bắc Vương ngay lập tức vào kinh, đợi công chúa Thụy Mẫn cập kê sẽ thành hôn. Nghe xong thánh chỉ, trong lòng Bùi Nguyên Tu tất nhiên kích động vạn phần, cố nén mãi mới đè được nội tâm vui mừng như điên, nghiêm nghị dập đầu tạ ơn, nhưng ngữ điệu cũng mơ hồ mang theo run rẩy. Cẩn thận đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ, sau đó thưởng đậm người tuyên chỉ. Vào buổi chiều, Bùi Nguyên Tu nhìn thánh chỉ trên bàn cười ngây ngô, giống như Lưu Nguyệt đang ở trước mặt hắn. Thẳng khiến trong lòng hai huynh đệ Bùi Đại Bùi Tiểu sợ hãi, trong lòng nhịn không được suy đoán, già nhà hắn có phải là điên rồi hay không? Trong điện kinh chập, nọn cát, Lưu Nguyệt nằm trên giường, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hồ điệp hổ phách, trong lòng cảm thấy dường như chuyện gả cho Bùi Nguyên Tu cũng không phải quá khó chấp nhận, nhưng trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy sâu xa bên trong mình chính là nên gả cho hắn. Lục Nguyệt cười khẽ, đuổi theo ý niệm kỳ quái trong đầu này, vuốt vuốt hồ điệp hổ phách rồi dần ngủ mất. Trong mộng, nàng nhìn thấy bản thân cả người đầy máu ngã từ tường cao xuống, lần nữa nhìn được ánh mắt tuyệt vọng dưới tường cao, một lần nữa nghe được âm thanh thê lương. Cửu nhi! Sau đó, nàng lại bay nhẹ tới linh đường, trong quan tài tơ vàng cây liêm, Lục Nguyệt nhìn thấy mặt mình. Nàng từ trên gương mặt đó dường như cảm thấy được một loại cảm giác tịch mịch không nói rõ ràng được. Đau lòng sao hay là giải thoát, Lung Nguyệt không nghĩ ra được vì sao mình lại cảm thấy như thế, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có cảm giác đau nhức mơ hồ. Chợt, sau lưng truyền đến tiếng va chạm đánh nhau. Lung Nguyệt xoay người, nhìn thấy tiểu ca mình đang vẻ mặt đầy tức giận, vung quyền về phía người trước mặt. Mà người bị đánh này không tránh, không né, không đánh trả, hắn lại có mái tóc màu trắng. Là ai? Người tóc màu trắng này đưa lưng về phía nàng, thân hình mạnh mẽ cao lớn bị đau thương nồng nặc bao phủ, lại khiến Lưu Nguyệt có một cảm giác như đã từng quen biết. Nàng biết người này sao? Lưu Nguyệt bay đến gần, muốn nhìn người này rõ ràng. Lúc này, Lý Long Triệt cầm một cái đầu máu me đầm đìa xông vào, mà người kia chính là Lý Cảnh Nhan. Trong nháy mắt, đầu óc Lung Nguyệt vô cùng hỗn loạn, cảm thấy vô cùng đau đớn. Chuyện này chuyện này là thế nào. Sau đó nàng nhìn thấy thái tử ca ca sai người nâng quan tài của mình lên xe ngựa, nàng cũng bị lôi kéo lên chiếc xe ngựa kia. Người tóc trắng cũng đuổi theo xe ngựa một đoạn rất lâu, chờ đến khi tiểu ca nâng kiếm ngăn hắn lại. Theo xe ngựa càng lúc càng xa, bóng người càng lúc càng nhỏ. Lung Nguyệt vẫn không nhìn rõ được tướng mạo người tóc trắng, lại có thể cảm giác được toàn thân hắn lộ ra lưu luyến, chia tay tuyệt vọng không dứt, giống như còn có hối hận. Lung Nguyệt chẳng biết tại sao lòng nàng theo cảm xúc của người này, đau, vô cùng đau. Cửu Nhi, Cửu Nhi! Đang trong lúc Lung Nguyệt cảm thấy đau đớn, khó nhìn được, mấy tiếng êm ái ấm áp khiến nàng mở mắt. Mẫu thân ôm nhu đoan trang đang ngồi bên giường mình. Mà lúc này mình đang nằm trên giường trong điện kinh chập, đèn lưu ly cũng khẽ chớp động. Lúc này vẫn là buổi chiều, như vậy vừa rồi mình chỉ nằm mơ thôi sao? Chỉ là giấc mơ này thật chân thật như thế. Lung Nguyệt không suy nghĩ nhiều, ngồi dậy, nói nhỏ. Đã trễ thế này rồi, sao mẫu thân lại tới đây chứ? Mẫu thân tới thăm con một chút. Trong đôi mắt phượng của Cẩn Hoàng hậu giống Lưu Nguyệt như đúc, tràn đầy thương tiếc không thôi, dịu dàng ngưng mắt nhìn tiểu nữ nhi. Lưu Nguyệt dựa đầu vào hõm vai Cẩn Hoàng hậu, giống như mèo nhỏ nhẹ nhàng ma sát. Nữ nhi khiến mẫu thân phiền lòng rồi. Cẩn Hoàng hậu vuốt mái tóc tản ra một nửa của Lưu Nguyệt, lắc đầu khẽ thở dài. Từ lúc sinh con ra, mẫu thân đã có loại lo lắng này rồi. Nữ nhi hoàng gia có mấy người có thể tùy tâm mà gả, có thể nhìn mấy người tỷ tỷ kia của con, dù được gả cho thanh niên không quá mức tài tuấn thì cũng là người không tệ. Mẫu thần một lần cho là, ai ngờ con và Hóa Diên, hai người nhỏ nhất, lại không tránh thoát được mệnh liên hôn này. Cẩn Hoàng hậu nhất lời, vành mắt đỏ ửng. Mẫu thần đừng phiền lòng, cuộc sống này của con dù là liên hôn cũng không đến mức không thể trôi qua được. Ngài thử nhìn chính cung hoàng hậu trong các triều đại thay đổi xem, có người nào so với ngài được. Nữ nhi từ trong bụng ngài bò ra, dù thế nào cũng nhận được mấy phần chân truyền từ ngài đấy. Lưu Nguyệt kéo kéo cổ Cẩn Hoàng hậu làm nũng. Mẫu thân cũng là người trước hiện quý thôi, nỗi khổ trong lòng. Cẩn Hoàng hậu vuốt vuốt đầu Lưu Nguyệt. Khổ cũng không nói được, vì nương hôm nay tới cũng chỉ muốn nói với con đôi câu thôi. Mẫu thân nói đi, nữ nhi tất nhiên sẽ nhớ kỹ. Cẩn Hoàng hậu ôm cơ thể Lung Nguyệt, đẩy mắt đối mắt với mình, nhẹ giọng nói. Con gả cho Tĩnh Bắc Vương, mặc dù nói hắn dân tấu nhưng cũng không khác liên hôn là mấy. Vì sao hắn cầu hôn công chúa, bản thân của nhi thông tuệ, hẳn là cũng rõ một hai. Cho nên, nữ nhi phải nhớ kỹ, không được dùng suy nghĩ của phò mã tầm thường mà gắn lên người hắn. Ở trong lòng con, mặc dù lúc nào cũng phải nhớ con là công chúa đương triều, nhưng trước mặt Tĩnh Bắc Vương, con chỉ là vương phi, là thê tử của hắn. Mọi chuyện lúc đấy phải lấy hắn làm đầu, đường thiên vị triều đình, thiên vị phụ thân huynh đệ con. Người phải tôn trọng hắn, kính hắn, nhưng đừng để mất tâm cho hắn. Đối với Trác Phi phu nhân cùng thứ tử, còn phải độ lượng. Trác Phi, phu nhân, thứ tử. Lùng Nguyệt nghe xong cũng không hiểu ra sao, không phải Bùi Nguyên Tu vẫn chưa thành thân sao, như thế nào? Cửu Nhi. Mẫu thân. Lùng Nguyệt chợt mở mắt, đầu đầy mồ hôi. Cửu Nhi gặp ác mộng sao? Cẩn Hoàng hậu ngồi bên giường, nhận khăn ướt anh là cô đưa tới, chà nhẹ trán nàng. Lục Nguyệt ngẩn người trong chốc lát, mặc cho mẫu thân lau mồ hôi cho mình. Thì ra là trò chuyện trong giấc mơ. Nhưng khi Cẩn Hoàng hậu nói những lời tiếp theo gần như giống hoàn toàn trong giấc mơ của nàng, thì trong nháy mắt Lục Nguyệt cảm thấy mê man. Chuyện này là sao chứ? Từng nghe người ta nói giấc mơ có khả năng là tiên tri, hôm nay đang ứng nghiệm sao? Người nằm trong quan tài thì sao? Là hình ảnh trong tương lai của mình sao? Tâm Lung Nguyệt hoảng loạn. Lúc Thất Tỷ Tỷ xuất giá, nguyền rủa cả đời này mình không có được hạnh phúc, trong lòng tự an ủi mình, sợ là do mình suy nghĩ quá nhiều, ngài suy nghĩ nhiều nên đêm mới nằm mơ thôi. Sau đó thu liễm suy nghĩ, lại nghe mẫu thân nói: Cửu nhi, nhớ lấy, đừng đánh mất tâm giống như vi nương. Đời này mẫu thân gả cho cha ngươi vốn không có gì chê được, nhưng ông ấy là cửu ngũ chí tôn, sẽ không thể chỉ thuộc về mình vi nương. Tâm linh tương khế gần nhau này, đối với mẫu thân mà nói có thể gặp không thể cầu. Nếu như có thể, nhất định không thể giống mẫu thân mất tâm, mất tình, cả đời dây dưa trong đau khổ, lại không thể cùng người kể lể, lại phải mạnh mẽ giả bộ độ lượng. Vành mắt Cẩn Hoàng hậu phím hồng, hơi dừng lại, giống như thu lại cảm xúc đang tiết ra ngoài, sau đó cực kỳ thận trọng nói với Lưu Nguyệt: Những lời mẫu thân đã nói, đã nhớ kỹ rồi chứ? Nếu như không muốn đau khổ thì đừng mong tâm linh tương thế. Biến mình thành phụ tá quân sư của tỉnh Bắc Vương, đoan trang hiền huệ xử lý hậu trạch cho hắn thật tốt, làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Mẫu thân. Lưu Nguyệt ngừng mắt nhìn Cẩn Hoàng hậu, hơi do dự một chút hỏi: Mẫu thân còn yêu phụ thân sao? Cẩn Hoàng hậu ngẩn người, sâu xa nói: Nếu như có thể, mẫu thân tình nguyện vô tâm vô tình, như vậy sẽ không phải. Cũng không phải là vô tâm, vậy vì sao mẫu thân không tranh thủ? Mẫu tử hai người sau cánh cửa thản nhiên tâm sự, lại không nghĩ bị người ngoài nghe được toàn bộ. Thuận Khải Đế xử lý chính sự theo thói quen bình thường đến Khôn Thái Cung, nghe cung nhân hồi bẩm hoàng hậu tới điện kinh chập, vì vậy cũng di giá tới. Mới vừa tới ngoài cửa, vậy hạ nhân lùi xuống hết, muốn nghe một chút xem mẫu tử hai người nói cái gì, nhưng không ngờ lại nghe được bộc bạch của Cẩn Hoàng hậu. Thuận Khải Đế cảm thấy trong nháy mắt trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói ra được cảm giác của mình, giống như chua, giống như ngọt, cũng mơ hồ mang theo cảm giác đau lòng. Ông thua bước, không bước vào trong nữa, xoay người trở về Khôn Thái Cung. Ngồi sau thư án giữa nọn cát, Thuận Khải Đế lấy một quyển sách hoàng hậu vẫn thường đọc cầm trong tay, nhưng một trang cũng không đọc vào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng như có chỗ nào nhao nhao muốn thử, giống như ông chính là tiểu tử mao đầu năm đó mới vào động phòng. Lúc Cẩn Hoàng hậu từ điện kinh chập quay về Khôn Thái Cung, vừa mới bước vào đồng nọn cát, liền thấy Thuận Khải Đế cầm sách ngồi sau thư án, đôi mắt sáng quắc lại đang nhìn mình, trên mặt hàm xuân. Cẩn Hoàng hậu cúi đầu, mắt phượng mang theo nghi ngờ chớp chớp. Vì sao bà lại cảm thấy tối nay hoàng thượng có chút kỳ lạ? Ánh mắt nhìn mình của hoàng thượng giống như lúc còn trẻ, đêm tân hôn ấy, sau khi tháo khăn voan, lúc bốn mắt đụng vào nhau liền toát ra chút thần thái không thể nói rõ được. Mà lúc này bên môi hoàng thượng chứa ý cười nhạt, thật giống như lộ ra vẻ ngây ngốc, giống năm ấy lần đầu mình mang thai chợt nghe mình có hỉ mạch. Hoàng thượng. Cẩn Hoàng hậu thu suy nghĩ, nhẹ bước liên tục tới trước người Thuận Khải Đế chuẩn bị phúc thân, liền bị ông đưa tay ngăn lại. Cẩn nhi đã trở lại, tán gẫu với nhà đầu của nhi kia thế nào rồi? Nói đến nữ nhi, Cẩn Hoàng hậu không nhịn được ưu lo trong lòng. Nữ nhi sắp sửa lấy chồng xa, dặn dò thần thiếp giống như bao nhiêu cũng không đủ. Là phụ thân ta vô năng. Nghĩ tới chuyện Đông Nguyệt lấy chồng xa, Thuận Khải Đế suy nghĩ trong lòng, nâng bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn phản phất nét buồn của Cẩn Hoàng hậu, ngón trỏ mơn trớn mi tâm bà. Hoàng thượng, không thể. Ngón tay ngọc của Cẩn Hoàng hậu che môi mỏng Thuận Khải Đế, ngăn không để ông nói hết. Trong lúc đó, lời nói tự oán tự trách của Thuận Khải Đế lại không lưu ý có thêm một chữ ta. Nếu Cửu Nhi là công chúa Đại Chiêu, vậy liền có trách nhiệm mà con bé không thể đẩy. Thế sự không thể chiều toàn bộ theo ý người, tất cả những điều này đều là theo ý mệnh. Hoàng thượng là quân chủ tốt, phụ thân tốt, Cửu Nhi hiểu, thần thiếp cũng hiểu được. Mẫu tử nàng chính là quá mức hiểu, Thuận Khải Đế thầm than trong lòng. Thật ra, Cửu Nhi có thể trẻ con một chút, giống như tiểu cô nương bình thường, để cho ta có thể có cơ hội dung túng. Hoàng thượng, người... Trong giây lát, Cẩn Hoàng hậu phát hiện Thuận Khải Đế luôn bỏ trẫm, tiếp tục xưng ta. Đừng gọi hoàng thượng, gọi ta là Chính Đạt. Lý Chính Đạt, tên Thuận Khải Đế. Chuyện này, Cẩn Hoàng hậu nhất thời luống cuống. Gọi Chính Đạt. Thuận Khải Đế cúi đầu, chôn đầu ở cần cổ Cẩn Hoàng hậu, khẽ ngửi mùi hương mai nhàn nhạt phát ra từ người bà. Mau gọi, gọi Chính Đạt. Khẩu khí của ông lúc này giống như hài tử đang đòi kẹo ngọt. Chính Đạt, ngữ điệu Cẩn Hoàng hậu mang theo sự do dự. Gọi nữa. Chính Đạt, Cẩn Hoàng hậu bị Thuận Khải Đế đột nhiên ôm lấy, một tiếng hét kinh hãi thoát ra từ miệng nàng. Cẩn Nhi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Thuận Khải Đế ôm bà đặt lên giường, cúi người thấp xuống. Cho đến khi nắng sớm khẽ hiện, cả đêm Thuận Khải Đế chưa chợp mắt, ánh mắt sáng chói nhìn dung nhan kiều diễm lúc ngủ của Cẩn Hoàng hậu, đây là thê tử tâm linh khế hợp của ông. Thì ra, hai chữ thê tử tốt đẹp như vậy, bên môi Thuận Khải Đế dâng lên sự vui vẻ, thỏa mãn. Bắc Cương, Tịnh Bắc Vương Phủ. Từ ngày Bùi Nguyên Tu nhận được thánh chỉ, liên tiếp ba ngày, đầu óc của hắn vẫn lờ lửng giữa không trung, cả ngày trong phòng nhìn chiếc ghế không có người ngồi, cười khẽ. Chiếc ghế kia chính là lấy từ tiểu viện kết lư trong kinh tế, Lung Nguyệt từng ngồi trên chiếc ghế kia trong thư phòng. Một ngày kia, Bùi Nguyên Tu vẫn nhìn chiếc ghế, cười ngây ngô, ngay cả Bùi Tiểu đi vào dân trà cũng không nhìn thấy. Bùi Tiểu bưng mâm trà ho nhẹ, Bùi Nguyên Tu mới nâng mắt quét tới. Để trà ở đó đi. Vâng, Bùi Tiểu nghe lệnh, sau khi để xuống thì xoay người ra ngoài, sau đó lại do dự một chút, dò hỏi. Dạ, khi nào thì chúng ta hồi kinh? Hồi kinh? Trong lúc nhất thời cao hứng hồ đồ, sao hắn lại quên mất chuyện này, thật đáng chết. Bùi Nguyên Tu lấy một cuốn sách từ trong ngăn kéo trên thư án cho Bùi Tiểu, nói: lấy tất cả mọi vật ở đây từ trong kho ra ngoài kiểm tra, chuẩn bị dùng khi hồi kinh, đợi già xử lý mọi chuyện trong tay, ba ngày sau sẽ lên đường. Bùi Tiểu lĩnh mệnh, cầm sách ra ngoài, tìm Bùi Đại cũng chạy tới kho, kiểm tra mọi vật. Ba ngày sau, Bùi Nguyên Tu chỉ dẫn theo Bùi Tiểu cùng 12 thân vệ ra roi thúc ngựa chạy vào kinh, để lại Bùi Đại làm việc ổn thỏa cùng 1.000 tinh binh hộ tống Sính Lễ đi chậm. Lúc Bùi Nguyên Tu dùng 5 ngày chẳng phân biệt được ngày đêm chạy tới kinh thành, liền bị Đức Bình đợi ở cửa thành mấy ngày mới đi Đông Cung, ngay cả y phục cũng không cho hắn đổi, thẳng đến giết Bùi Nguyên Tu đến không kịp trở tay một cái. Kiếp trước, lúc hắn cầu hôn Lung Nguyệt vào kinh cũng chưa từng bị tiếp đãi như thế. Có điều, khi đó quan hệ giữa hắn cùng thái tử cũng chỉ là sơ giao, không giống kiếp này, vì Lung Nguyệt hắn cố ý giao hảo với thái tử cùng anh vương. Bùi Nguyên Tu phong trần mệt mỏi vào chính điện thiên sảnh Đông Cung, thấy thái tử Lý Đồng Hữu mang bộ mặt âm trầm chăm chú nhìn mình. Nếu ánh mắt kia là đao kiếm thì lúc chạm vào người hắn đã là trăm ngàn vết thương rồi. Thần Bùi Nguyên Tu ra mắt thái tử điện hạ. Lý Đồng Hữu giống như vô cùng không tình nguyện, từ trong cánh mũi hừ một tiếng. Không được sự chấp thuận của thái tử, Bùi Nguyên Tu đành khom nửa người đứng trong thiên sảnh. Cứ đứng như vậy, khoảng thời gian chừng nửa ly trà, liền nghe được tiếng bước chân bịch bịch bịch, sau đó một bàn tay đặt lên vai Bùi Nguyên Tu. Nhận chi? Hai chúng ta đánh mấy chiêu? Người này chính là anh vương Lý Long Tá. Đức Bình mời Bùi Nguyên Tu vào Đông Cung, Lý Long Hữu liền sai người báo tin đến đệ đệ Lý Long Tá. Dựa vào thân thủ của Bùi Nguyên Tu, dù là hai Lý Long Tá cũng chưa chắc thua, nhưng hôm nay là cửu huynh thu thập mùi tế, Bùi Nguyên Tu tự nhiên không dám đánh trả, trong lúc tránh né thỉnh thoảng còn phải lộ ra chút sơ hở, ăn hai quyền của Lý Long Tá khiến trong ngực đè ép một trận. dưới chân còn phải giả bộ vô lý nhận hai cục đá ám khí. Không cần đoán, người ném hai cục đá này ngoài thái tử Lý Long Hữu thì không còn ai khác. Lý Long Hữu là thái tử, tất nhiên không thể đồng thủ với thần tử, nhưng oán hận đoạt muội muội này vẫn phải tìm biện pháp xả đi một chút. Trải qua mấy phen, dù Bùi Nguyên Tu có thể lực cao cường cũng khó chống đỡ, dù sao hắn vừa mới chẳng phân biệt ngày đêm dục ngựa chạy 5 ngày, vào tới kinh lại không được nghỉ, liền vào đông cung, chính là người làm bằng sắt cũng không thể chịu được. Hai huynh đệ Lý Long Hữu ấm ức dừng tay, Lý Long Tá cũng coi như là có chân mực, không đánh lên mặt Bùi Nguyên Tu, nhưng hạ thủ cũng không nhẹ. Ngực bụng phía sau lưng Bùi Nguyên Tu hẳn là cũng bị ứ động từng mảng máu. Sau khi đánh xong, thái tử Lý Long Hữu trợn mắt, nói: "Còn không đi, chờ cái gì?" Bùi Nguyên Tu ngượng ngùng cười, hắn còn tưởng sau khi bị đánh một trận còn được gặp mặt Cửu Nhi một lần, xem ra tự mình tưởng tượng. Chắp tay chào huynh đệ Lý Long Hữu, Bùi Nguyên Tu ra khỏi đông cung, lại thấy một tiểu thái giám trốn ở cửa hiên, lén lén vẫy tay cùng hắn. Bùi Nguyên Tu nhận ra người này chính là Tiểu Lộc Tử đi theo Lung Nguyệt. Thấy Bùi Nguyên Tu đi tới, Tiểu Lộc Tử vội vàng cầm hộp tròn tráng men lớn bằng bàn tay đang nắm trong tay nhét vào tay hắn, nhỏ giọng nói: "Cửu công chúa nhà ta nói, xin vương gia nhớ tới tình cảm khẩn thiết bảo vệ muội muội của huynh trưởng, đừng để trong lòng." Dứt lời, chị thấy hắn chắp tay vái chào, xoay người chạy mất. Bùi Nguyên Tu vuốt ve hộp thuốc trong tay, khóe môi khẽ nâng, thầm nghĩ, chỉ cần có thể cưới được nàng, dù bị đánh gần chết, ta cũng không oán hận nửa lời. Đặt hộp vào trong ngực, Bùi Nguyên Tu ra khỏi đông cung, hội họp với nhóm người Bùi Tiểu bên ngoài, không trở về Bùi Phủ mà vào tiểu viện Kết Lư ở phố Tam Đà. Hôm sau vào cung diện kiến hoàng thượng. Dù Thuận Khải Đế không biểu hiện rõ ràng như hai huynh đệ Lý Long Hữu, nhưng cũng không rộng lượng với Bùi Nguyên Tu để cho hắn ngồi ghé lạnh ở nửa ngày. Ngược lại, Lý Long Triệt vẫn nhiệt tình với Bùi Nguyên Tu như trước, biết được hắn hồi kinh liền chạy như điên vào trong cung, hắn có thể biến thành tỷ phu của mình mà hiện ra 12 vạn phần cao hứng. Nói linh tinh nửa ngày chuyện lý thú từ nhỏ đến lớn của cửu tỷ tỷ với Bùi Nguyên Tu trước khi trở về phủ, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật lòng. Lý Long Triệt hy vọng Bùi Nguyên Tu có thể biến hắn thành đồ cưới của cửu tỷ tỷ, cùng nhau đi Bắc Cương, hắn muốn vào trong quân. Trong lòng Bùi Nguyên Tu cảm thấy vô cùng buồn cười, nói: "Chuyện đồ cưới, đệ phải nói với cửu tỷ tỷ của đệ thì mới được." Lý Long Triệt ấm ức, ủ rũ cúi đầu trở về phủ. Nửa tháng sau, Bùi Đại cùng 1000 tinh vệ hộ tống một đoàn xe ngựa chờ sính đẩy vào trong kinh, Bùi Nguyên Tu mới vào ở Bùi Phủ. Mấy người trong Bùi Phủ lấy Bùi Lão Phu Nhân cầm đầu, từ lúc biết được Thánh Thượng làm chủ hôn lễ cho Bùi Nguyên Tu còn gả cửu công chúa cho hắn, cuộc sống liên tục mấy ngày trải qua trong bất an. Cửu công chúa là người thế nào? Công chúa đương triều, đầu quả tim của Hoàng Thượng, nữ nhi được sủng ái nhất. Bùi Nguyên Tu cưới nàng, sợ là dù mình có dùng dáng vẻ trưởng bối cũng khó có thể làm khó hắn nửa phần. Bùi Lão Phu Nhân cùng Trần Thị chính là nghĩ như vậy. Còn Trần Liên Bích sau khi nghe tin tức như vậy càng cảm thấy như sét đánh ngang tai, thẳng đến mức chém nát lòng của nàng. Nghĩ tới một mảnh cuồng dại của nàng ta, từ khi cập kê trái tim điền ngầm cho phép, đợi đến lúc thành gái lỡ thì vẫn dứt khoát như cũ. Hôm nay người nàng ta yêu lại cưới người khác, mà người nọ nàng ta có dục ngựa cũng không đuổi kịp, trong lòng tất nhiên vô cùng thê lương, mấy ngày liên tiếp chỉ kém dùng nước mắt rửa mặt. Mấy lần muốn tỏ rõ tâm ý với Bùi Nguyên Tu, cam nguyện làm thiếp làm tỳ, đều bị thân vệ của hắn ngăn ở ngoài cửa. Mà Lung Nguyệt từ sau khi định ra hôn sự liền không suy nghĩ nhiều, chỉ an tâm chờ cặp ghê rồi xuất giá. Mặc dù nói công chúa Đại Chiêu Quốc xuất giá, tất cả mũ phượng khăn von đều do phủ nội vụ bắt tay vào làm, nhưng Lung Nguyệt vẫn muốn thử cảm giác thiều giá y của nữ nhi gia, ngoại trừ sớm chiều làm chút chuyện khác đều đàng hoàng ở trong điện kinh chập thiều giá y. Mấy ngày trôi qua không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc đã tới cửa ải cuối năm. Chầu mừng năm mới cùng với quốc yến, nữ tử đề gã như Lung Nguyệt chắc là sẽ không ló mặt nữa, nhưng cũng khiến Bùi Nguyên Tu buồn bực bị lâm vào bệnh tương tư. Từ lúc trở về kinh, ngoại trừ hôm gặp mặt tiểu lộc tử được Lung Nguyệt sai đưa thuốc bên ngoài cửa Đông Cung, thì Bùi Nguyên Tu không hề nghe được tin tức của Lung Nguyệt. Thái tử Lý Đông Hữu vốn là khẩu phong nghiêm cẩn, mà anh Vương cũng cố ý không nói bất cứ chuyện gì về Lung Nguyệt với Bùi Nguyên Tu, ngay cả Lý Long Triệt cũng bị thái tử hạn chế. Thẳng đến mức từng từ trong lòng Bùi Nguyên Tu không cách nào tháo gỡ, ngày ngày cầm hộp thuốc vẫn suy nghĩ vẩn vơ, không có chuyện gì lấy ra nhẹ nhàng vuốt vuốt giống như bảo bối. Loại sống một ngày bằng một năm cuối cùng cũng gần đến ngày Lung Nguyệt chuẩn bị cập kê. Cách ngày đại hôn nửa tháng, mỗi ngày đều có người ở phủ nội vụ tới Bùi phủ thu xếp bố trí tất cả mọi chuyện từ hỷ đường tới hôn phòng. Theo lệ cũ của Đại Chiêu Quốc mà nói, Lung Nguyệt là công chúa, dù lấy chồng ở xa nhưng vẫn có thể xây dựng phủ công chúa ở trong kinh thành, nhưng Lung Nguyệt lại cự tuyệt. Nàng chỉ nói hôn sự của công chúa Đại Chiêu từ trước tới nay với hôn sự của mình là không giống, không phải là liên hôn, cũng không phải kén vò mã, mà là gả cho phiên vương. Nếu đã gả thì bắt đầu từ ngày thành hôn trở đi, nàng chính là Tĩnh Bắc Vương Phi. Tục ngữ có câu, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Mặc dù nói thế có phần thô tục nhưng cũng rất có đạo lý. Về sau nàng liền đi theo Bùi Nguyên Tu, hắn ở đâu thì nàng ở đó. Nếu phụ mẫu cảm thấy lo lắng thì giữ điện kinh chập lại cho nàng, sau này nếu nàng về nhà mẹ đẻ thì nàng vẫn có nơi để ở. Từ trước tới nay Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng hậu đối với nàng hữu cầu tất ứng, nói điện kinh chập này chính là khuê cát của Lung Nguyệt, vĩnh viễn giữ lại cho nàng. Bởi vì nguyên nhân này, hôn phòng của Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt được bố trí ở Bùi phủ, nơi ở cũ của Bùi Nguyên Tu, Bích Thường Viện. Dựa theo trí nhớ của Bùi Nguyên Tu, hắn tất nhiên biết Lung Nguyệt không cần phủ công chúa mà theo mình vào ở Bùi phủ, cho nên từ hôm hắn vào ở Bùi phủ liền cho người dọn dẹp tốt nơi hắn ở trước khi theo quân. Lúc phủ nội vụ vào sắp xếp bố trí, tất nhiên là Bích Phương Viện không giống như kiếp trước, dù không đến nỗi quá hoang vu nhưng cũng vô cùng đơn giản. Kiếp này Bùi Nguyên Tu sai người sửa sang gần giống như những gì mà Lung Nguyệt yêu thích. Dĩ nhiên không thể chặt cả vườn tùng già, nhưng cũng tăng thêm thạch đình, hành lang xung quanh, hàng mai, khiến Bích Phương Viện không còn có vẻ quá cứng nhắc mà mang phong cách cổ xưa, tự nhiên có một phần thú vị. Ngày đại hôn càng ngày càng gần, sắp xếp Bích Phương Viện cũng tới phần kết thúc. Liên tiếp 10 ngày gần đây, một ít gia sản hồi môn được mang từ đại môn Bùi phủ vào, rồi sau đó được an trí trong Bích Phương Viện. Dù là một đôi bô cũng được làm từ kim ti nam mộc khắc hoa tơ vàng, chứ nói gì đến học tủ khảm phỉ thúy còn được gắn đông châu, giường bảo thạch chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, thẳng khiến dưới đám người Bùi phủ nhìn đến choáng váng mặt mũi. Có người hâm mộ, có người sợ hãi than lên, tự nhiên cũng có người giận dữ, có người chua xót. Người chua xót này đương nhiên là vị gái lỡ thì Trần Liên Bích. Người giận dữ chính là Bùi Viễn Chi. Từ trước tới nay, Bùi Viễn Chi là người tâm cao khí ngạo, ý mình học cao, nhưng trong lúc khoa cử lại thi rớt. Không biết tại sao trước cuộc thi ân khoa, hắn lại cố gắng khoe khoang khoác lác, giống như danh hiệu công danh đà vật trong túi. Đến hôm thi rớt, tất nhiên không còn dám xuất hiện trước mặt người khác. Bùi Viễn Chi viện cớ du học, trốn ra ngoài phiêu đãng hơn một năm, chờ đến khi tiêu hết đống ngân lượng mang theo, hắn mới nhắm mắt trở về kinh thành. Vậy mà, vừa vào cửa nhà đã thấy cả nhà trên dưới đang thận trọng chuẩn bị truyền đại hôn. Lúc này mới biết đại ca đang làm Tĩnh Bắc Vương kia sắp cưới công chúa Thụy Mẫn. Chuyện này giống như cảnh tỉnh Bùi Viễn Chi, hắn không đăng khoa được, còn Bùi Nguyên Tu lại sắp động phòng hoa chúc, còn cưới công chúa Thụy Mẫn, người như tiên tử trong lòng hắn, việc xảy ra khiến lòng hắn sao có thể nén hận được. Bùi Viễn Chi thật sự muốn phát đống lửa gan trong lòng ngực, đốt tất cả mọi vật trong Bích Thương Viện kia, dù không thể đốt cũng phải hủy vài món mới có thể xoa dịu bất bình trong lòng. Nhưng đại hôn của công chúa làm sao có thể xảy ra chuyện không hay, trong cung đã sớm phái Kim Ngô vệ luân phiên canh gác, huống chi Bùi Nguyên Tu cũng sắp xếp nhóm 1000 tinh vệ của hắn thành hàng hàng lớp lớp, dù mỗi ngày bản thân hắn đều phải xử lý thư từ được truyền tới từ Bắc Cương thì hắn cũng phải tới Bích Thương Viện lượn một vòng. Còn Đung Nguyệt trong hoàng cung thì có chút không giống với sự cẩn thận của Bùi Nguyên Tu, nàng tự tại hơn rất nhiều, sau khi tự tay cắt thiêu xong hoa mẫu đơn kim phượng trăm phút, liền nhóm người phủ nội vụ mang đi. Theo cá nhân Lung Nguyệt, tự hiểu là muốn cầm đi làm hoàn chỉnh bước gia công cuối cùng. Lúc Giá Y đưa lên đợt nữa, Lung Nguyệt nhìn áo váy đính một đống châu báu thiêu kim lưu tiên, còn có khăn quàng vai nhũ vàng đính đồng châu sâu thành một chuỗi, thở dài. Cũng không bị ánh sáng lấp lánh kia làm chói mắt, mà chỉ đưa tay khẽ mơn trớn, tiếp tục đưa mắt quét qua mũ phượng kim ti gắn đồng châu hồng bảo thất vĩ. Y phục này mà mặc lên người thì nặng chết mất thôi. Thẳng khiến hai tiểu thái giám đưa Giá Y suýt nữa ngã một cái té nhào, trong lòng thầm nghĩ, cửu công chúa thật sự không phải người bình thường. Lệnh cho Hán Ngọc thưởng cho hai tiểu thái giám rồi đưa họ ra ngoài. Nhìn Giá Y đắt tiền mà vui mừng này, trong lòng Lung Nguyệt mới có vẻ thấp thỏm khi sắp phải lập gia đình. Tất cả mọi thứ từ lúc ra đời đến giờ, từng chuyện thoáng qua trong đầu, toàn bộ đều là vui vẻ ngọt ngào, được tổ mẫu yêu thương, phụ mẫu nuông chiều, ca ca dung túng. Lung Nguyệt cảm thấy nửa đời này của nàng đã trôi qua trong hạnh phúc, dù sau này không được xuôi chèo mát mái như thế nữa cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao tuổi trẻ cũng qua mau. Nàng lệnh cho Hoán Ngọc thu hồi y phục nàng mai cho Bùi Nguyên Tu sắp xếp xong, lấy đôi giày đế mềm vài ngày trước đó nàng tự làm cho Thái Hậu, đi về phía Từ Ân Cung. Vô cớ gây rối với lão tổ mẫu nửa ngày, về sau không biết lúc nào tổ tôn mới có thể gặp nhau như thế này. Ăn trưa ở Từ Ân Cung xong, đợi Thái Hậu nghỉ trưa, Lung Nguyệt mới ra ngoài. Hơi do dự một chút, xoay người về phía Đông Cung của Thái Tử. Vào Đông Cung thì có tiểu thái giám dẫn nàng về phía thư phòng, lúc này Thái Tử Phi đang nhìn tiểu hoàng tôn nghỉ trưa. Lung Nguyệt vào thư phòng, phúc thần hành lễ với Lý Long Hụ, liền đưa hộp bằng nan tre, mở nắp, lộ ra hai đôi bao tay giữ ấm cùng một cái hà bao, khiến Thái Tử chợt nhớ tới tình cảnh năm đầu tiên hắn phải vào quân. Tiểu nha đầu năm đó chưa đầy 5 tuổi, nay đã sắp sửa xuất giá rồi. Ca ca, Đung Nguyệt gọi hắn. Lý Long Hụ giơ tay chọc nhẹ vào trán nàng như hồi nàng còn bé, cười với nàng. Lại thấy Lung Nguyệt nghiêm nghị nhìn hắn. Muội muội tới đây là có hai chuyện muốn nói với ca ca, nhưng hai chuyện này lại có chỗ hơi quá phận. Muội là nữ nhi gia, không nên nói chuyện này. Chỉ là muội muội sắp lấy chồng xa, không biết ngày nào mới có thể về kinh. Dù không quá hợp lễ, nhưng vẫn phải nói, mong ca ca thứ tội. Nhìn phượng màu sáng quắc của Lung Nguyệt, Lý Long Hụ lui người ra sau, gật đầu. Hai huynh muội mình làm gì có chuyện không nên nói, muội mau nói đi. Lung Nguyệt khẽ phúc thân lần nữa. Chuyện thứ nhất, ca ca có nghĩ tới chuyện sau này không để cho chư vương tới đất phong nữa hay không? Vì sao muội lại có suy nghĩ này chứ? Việc để người không yên lòng trước mắt có thể dễ dàng khống chế hơn việc để hắn ra ngoài, tạo cơ hội cho hắn đủ lòng đủ cánh một chút hay không? Lung Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Long Hụ một lúc. Nói đến chuyện chư vương trên đất phong, mỗi lần triều đình đều phái một đống người, một đống cổ đi giám thị, nhưng tin tức được chuyển trở về chưa hẳn đã toàn bộ sự thật. Còn đường xá xa xôi, dù tin tức là thật cũng phải mất thời cơ. Lý Long Hữu nghe tới đây, hai mắt sáng tỏ, các triều đại thay đổi đế vương đều cảm thấy đưa mấy người có uy hiếp với đế vị ra xa để tĩnh tâm, cũng không biết làm như vậy sẽ hao tâm lao lực nhiều hơn. Vào đất phong chính là địa bàn của mình, có thể làm chủ quyền lực, còn khiến người có dạ tâm dễ dàng làm việc, còn không bằng để trước mặt làm việc sẽ sợ đầu sợ đuôi, có chỗ cố kỵ. Sau đó lại nghe Lung Nguyệt nói: còn chuyện phong ấp, nếu không chúa chỉ phong ấp thì không có đất phong, vậy chư vương cũng có thể làm như vậy hay không? Lý Phong Hữu vẫn biết tiểu muội muội của hắn không phải nữ nhi gia tầm thường, hôm nay xem ra chỉ hận nàng không sinh là nam nhân, chẳng phải mình sẽ có thêm một cánh tay hay sao, cũng tránh được việc nàng phải chịu nỗi khổ lấy chồng xa. Hắn lại không biết những điều mà Luân Nguyệt nói bây giờ đều do lịch sử dẫn dắt, chư vương thời Mãn Thanh không được thả ra ngoài, người có khả năng hoàng thượng sẽ cho phép làm quan, người không thể dùng được liền cho làm vương gia nhàn tản. Dĩ nhiên người có dị tâm càng trực tiếp xoay vòng trong tay, không giống như Đại Chiêu lúc nào đế vương cũng phải ưu lo về hành động của chư vương ở đất phong. Muội muội có suy nghĩ này thì vì sao lại không nói cho phụ hoàng chứ? Muội muội lấy tỉnh Bắc Vương ở xa, trong này không khỏi liên quan đến quận vương trên đất phong, muội muội nói chuyện này sẽ khiến cho phụ thân thương tâm. Lý Long Hữu nghe xong gật đầu, lại nghe Lung Nguyệt nói: muội muội còn có chuyện thứ hai, chuyện này mong ca ca nghe xong đừng tức giận. Nói đi, làm sao ca ca có thể giận muội được? Lý Long Hữu cười nói: vậy muội đành cả gan vậy? Lung Nguyệt dừng một lát: muội muội xin ca ca sau này lên đại bảo đừng quên khoảng thời gian phu thê thời thiếu niên với tẩu tử trúc xuân. Nói vậy là có ý gì? Lý Long Hữu nghe xong thần thể khựng lại, chỉ cảm thấy có lẽ do Lung Nguyệt sắp phải lập gia đình, có lo lắng với tương lai cho nên mới nghĩ tới chuyện này. Thế gian không có chuyện không ghen tị, trừ phi là vô tâm vô tình. Mẫu thân là nữ tử kỳ tài, thế gian này không có mấy người giống như bà. Sau khi tranh đấu nhiều năm trong cung mà không bị đống nước đó xoáy cuốn đi. Quá khứ đế vương nói dùng phi tần trong hậu cung để thăng bằng cục diện chính trị trên triều. Cũng không biết nếu chuyện hậu trạch có người một lòng vì hắn ta xử lý thì chuyện ám đấu tranh thủ tình cảm sẽ vô cùng hỗn loạn, làm gì được ngăn được chuyện triều đình. Mỗi lần xử lý chính sự còn phải lao tâm xử lý chu toàn chuyện nữ nhân ở hậu cung. Cần biết vì thay đổi triều đại có bao nhiêu họa từ hậu cung mà ra. Lung Nguyệt dùng từng chữ gõ vào lòng Lý Long Hữu. Hắn nghĩ tới khoảng thời gian mẫu hậu tranh đấu trong hậu cung chỉ vì bảo vệ mình và tá nhi chu toàn, lúc phụ hoàng ngủ ở chỗ phi tần khác thì cả đêm không ngủ lật xem sự ký binh pháp tôn tử. Ào một tiếng, dường như một sức mạnh đánh nát ma chướng trong lòng Lý Long Hữu, làm lòng ngực hắn trong nháy mắt trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Những lời muội muội ca ca sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ. Lý Long Hữu vái chào Lung Nguyệt khiến nàng sợ hết hồn. Những lời muốn nói đều đã nói xong, Lung Nguyệt liền xoay người chào huynh trưởng rồi ra ngoài, lại thấy tẩu tẩu Trúc Xuân rưng rưng nước mắt nhìn mình, nàng cười cười lại hoàn huyên mấy câu trở về điện kinh chập. Nàng cũng không biết nhờ những lời hôm nay của nàng khiến Khổng Trúc Xuân trở thành vị hoàng hậu duy nhất trong quốc sử Đại Chiêu Quốc một đời một đôi với hoàng thượng. Thời gian thoáng qua liền tới ngày Lung Nguyệt xuất giá. Đến lúc trời tối, cẩn hoàng hậu đang muốn làm việc mà một mẫu thân bình thường phải làm chính là đi giảng giải một chút chuyện vợ chồng, chuyện động phòng hoa chúc với nữ nhi. Tùy ý thu thập xong đang muốn ra khỏi đồng nọn cát thì thấy Thuận Khải Đế đang vào. Cẩn nhi đang làm gì vậy? Thấy cẩn hoàng hậu đang muốn ra ngoài, Thuận Khải Đế cho cung nhân lui ra, bước lên mấy bước, ôm bà vào lòng. Cẩn hoàng hậu cảm thấy gần đây hoàng thượng có chút kỳ lạ, nói tóm lại là rất dính người, giống như tiểu hài tử 3 tuổi. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, cách chung sống giữa bà và hoàng thượng càng lúc càng quá dị, giống như đôi tân phu thê bình thường, chỉ là có chút quá mức ngọt ngào đến mức có chút sai lệch. Ngày mai là đại hôn của Cửu Nhi, thần thiếp muốn giống như mẫu thân nhà bình thường, bồi nữ nhi một đêm, giảng giải cho con bé chút chuyện vợ chồng. Nói đến phần sau, giọng Cẩn hoàng hậu dần nhỏ đi, trên mặt cũng phím hồng. Trong cung tự có ma ma giáo dưỡng, Cẩn Nhi không cần. Thuận Cày Đế nói tới đây giống như nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói: Nếu vậy, chúng ta liền làm một đôi phụ mẫu bình thường thôi. Nói xong, liền cầm tay Cẩn hoàng hậu ra khỏi Khôn Thái Cung, đi về phía điện kinh chập. Chỉ là cuối cùng Cẩn hoàng hậu không thể làm mẫu thân nhà bình thường, chỉ nói với Luân Nguyệt đạo làm vợ, còn chuyện động phòng vừa nói mặt đã đỏ, đành phải giao cho ma ma giáo dưỡng cùng nữ quan. Công chúa đại chiêu xuất giá, tự nhiên sẽ không giống nhà bình thường, không có rước dâu, đưa dâu, khóc gã. Nàng cùng Bùi Nguyên Tu chỉ mặc trang phục đại hôn trên điện Kim Loan khấu biệt đế hậu. Sau đó, tất nhiên là vẫy nước sạch tám phố, vẫy điệm, kim ngô vệ hộ tống, mười dặm hồng trang, một đường hỉ nhạc ca múa, hỉ kiệu mã vàng thiêu phượng tám người khiêng. Bùi Nguyên Tu phía trước dẫn đường, thái tử cùng anh vương hộ tống phía sau, vào Bùi phủ giăng đèn kết hoa. Người làm Bùi phủ hồi bẩm: Hỉ kiệu công chúa tới. Bùi lão phu nhân cùng Trần Thị muốn ngồi vị trí đầu não của người lớn trong hỷ đường, lại thấy anh đạt cô cô luôn ở trong phủ xử lý chuyện hai ngày, sai người mang bài vị vào, đặt vào bàn bát tiên giữa hỷ đường. Hai bài vị này chính là bài vị phụ mẫu Bùi Nguyên Tu. Anh đạt cô cô làm thế đương nhiên là được Luân Nguyệt phân phó từ trước. Nếu gả cho Bùi Nguyên Tu, đương nhiên phải hiểu rõ về người này. Chuyện trong nhà khiến hắn phiền lòng, Luân Nguyệt đều biết tường tận từng chuyện một. Nếu lão phu nhân mệt mỏi thì mời tới phía sau hỉ đường nghỉ ngơi. Anh đạt cô cô quét mắt hai người, nói: Chuyện này ta với lão phu nhân chính là trưởng bối của Tĩnh Bắc Vương. Trần Thị thấy bài vị trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ vài phần. Đích công chúa đại chiêu quốc không lại thứ mẫu. Anh là cô cô cũng không nói nhiều, chỉ vẫy cung nhân tiến tới mời hai vị này ra ngoài. Theo pháo hoa nổ vang giòn, tiếng hỉ nhạc, Luân Nguyệt xuống hỉ kiệu, vượt qua chậu thang cùng yên ngựa, ôm như ý trong lòng, dắt kết hoa cùng Bùi Nguyên Tu được mọi người vây quanh tiến vào hỉ đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Luân Nguyệt theo quy củ của tân nương bình thường hành lễ từng lần một, cũng không dựa vào thân phận công chúa chờ phò mã hành lễ bái với mình. Buổi lễ kết thúc, Bùi Nguyên Tu dắt kết hoa vào động phòng, nâng khăn hỉ lên, nàng giống như tiên tử mỉm cười nhìn hắn, khiến tim hắn bỗng nhảy chậm một nhịp, trí nhớ kiếp trước tràn về. Không nói được là vui hay đau lòng, chỉ nâng đôi mắt nhìn Luân Nguyệt không chớp, không biết nên làm chuyện gì. Khăn hỉ được nâng lên, đối với người hai kiếp chưa thành thân như Luân Nguyệt mà nói, không khẩn trương là giả. Chỉ là ngước mắt nhìn, nhìn vào ánh mắt có phần luống cuống của Bùi Nguyên Tu thì ngay lập tức trở nên khoan khoái. Thì ra người khẩn trương không chỉ có mình nàng. Theo đề nghị của Hỉ Ma Ma, uống rượu hợp cẩn, phu thê kết tóc, con cháu đầy đàn. Sau khi xong việc, mọi người đi về phía viện trước uống rượu. Trong tân phòng chỉ còn lại Bùi Nguyên Tu và Luân Nguyệt. Ta sẽ đối tốt với nàng. Bùi Nguyên Tu xoa xoa hai tay, ấp à ấp úng, cũng chỉ nói được một câu này, lại khiến Luân Nguyệt phù một cái bật cười. Nàng lại không biết Tịnh Bắc Vương oai phong của đại chiêu quốc lại có một mặt đáng yêu như thế. Ừ, ta biết rồi. Luân Nguyệt nhìn hắn cười xinh đẹp, nhìn đến mức khiến lòng Bùi Nguyên Tu lay động, rồi lại thấy ảo não. Dù kiếp trước dưới tình cảnh như vậy cưới Cửu Nhi, hắn cũng không giống như hôm nay. Ừ, có chút mất mặt. Nhìn Bùi Nguyên Tu ngây ngốc đứng trước mặt, mặt nàng bỗng nhiên nhiễm hồng, nàng hắng giọng một cái, nói: Hình như vương gia phải ra tiền điện chào hỏi khách nhân thì phải. Đúng rồi, được Lưu Nguyệt nhắc nhở, Bùi Nguyên Tu che giấu lúng túng. Ta đi một chút rồi về, nếu công chúa mệt thì nghỉ ngơi trước đi. Lưu Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu. Bùi Nguyên Tu vừa ra khỏi hỷ phòng, cách xa Lưu Nguyệt, đầu óc mờ mịt không biết làm sao, nhất thời liền thanh tỉnh. Trên đường đi tới tiền viện, phân phó Bùi Tiểu tới phòng bếp đưa cho Lưu Nguyệt chút trà bánh ngon miệng. Nhìn Bùi Nguyên Tu ra ngoài, Lưu Nguyệt gọi mấy người Hoán Ngọc vào, tháo toàn bộ đống trang phục nặng ít nhất 6-7 cân này xuống, rồi súc miệng rửa mặt. Chợt nghe có người gõ cửa. Địch Thúy mở cửa ra, thấy là một bà tử, trong tay ôm một hộp nhỏ đựng thức ăn, nói là Tĩnh Bắc Vương gia lo công chúa đói, lệnh nhà bếp đưa tới. Lưu Nguyệt lệnh bà ta để xuống, đầy để Hoán Ngọc thưởng một hà bao, đuổi người đi. Bà tử này ra khỏi bích thương viện, mở hạ bao nhìn, hai đỉnh vàng nhỏ bằng ngón tay cái, trong lòng nói, đúng là công chúa, khen thưởng một chút cũng hơn bổng lộc một năm của quan gia tứ phẩm. Ăn mấy miếng điểm tâm nhỏ, lại mặc y phục nặng 7 cân, giằng co một ngày khiến Đồ Nguyệt khốn đốn, tìm bản ghi chú, nửa tựa vào mép giường, liếc nhìn câu được câu không. Đợi đến lúc Bùi Nguyên Tu đi vào, thấy Lưu Nguyệt mặc y phục đỏ như hoa thủy tiên chảy dài, khẽ tự vào cột giường, bàn tay trắng nõn cầm quyển sách đặt trên thắt lưng, tóc đen như mực, dùng hai cây trâm vàng khảm hồng ngọc thạch khẽ vén lên, che bớt mi mắt như nước mùa thu, lông mi dài như cánh bướm, theo ánh sáng của cặp nến lông vượng khẽ nhảy, chợt lóe, giống như đang khiêu vũ. Nhìn hình ảnh trước mặt như thế, trái tim đang nhảy của Bùi Nguyên Tu lập tức yên ổn, vẫy tay cho mấy người Hoán Ngọc vốn phải tiến lên hầu hạ ra ngoài, kéo áo ngủ bằng gấm xuống, nhẹ khoác lên người Lưu Nguyệt. Bùi Nguyên Tu xoay người, đi về phía tịnh phòng. Rửa sạch mùi rượu trên người, trở về, thấy Lưu Nguyệt vẫn đang trong tư thế như lúc hắn mới bước vào, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt nàng xuống giường hẹp, lại thấy lông mi như cây quạt nhỏ của Lưu Nguyệt khẽ động, lộ ra đôi mắt mông lung như nước, trong ánh mắt còn mang theo sương mù, nửa tỉnh nửa mê, ngây ngốc đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu hồi lâu. Nhìn đến mức khiến tâm Bùi Nguyên Tu như có ngàn vạn sợi lông chim gãy ngứa, giống như bị trúng cổ độc, cúi đầu xuống, dùng môi khẽ hôn lông mi của Lưu Nguyệt. Hành động trong nháy mắt khiến cho Lưu Nguyệt thanh tỉnh. Hôm nay là đêm tân hôn của nàng, đây là phòng tân hôn của nàng, mà người trước mặt là phu quân của nàng. Vương gia, chàng trở lại rồi. Nàng khẽ đẩy hai cái, muốn đứng dậy, đẩy Bùi Nguyên Tu vào, lại nghe được âm thanh hùng hậu trên đỉnh đầu, còn mang theo chút run rẩy. Ta sẽ đối tốt với nàng, không để nàng. Sau đó, thân thể cao lớn ập xuống, ôm tiểu kiều Lưu Nguyệt một cái thật chặt. Nến đỏ phập phồng, phù dung trướng ấm một đêm xuân. Lưu Nguyệt tỉnh lại lần nữa, cảm thấy cả người mệt mỏi đau nhức, ở thắt lưng có cánh tay quấn quanh, cả người nàng được vòng trong lồng ngực kiên cố, nhìn qua nhìn lại, giường bị một tấm màn che khuất, cũng không biết là dời nào. Lưu Nguyệt khẽ dời cơ thể, muốn đổi tư thế, lại thấy cánh tay bên hông siết chặt, nâng mắt lên lần nữa, liền thấy đôi mắt lấp lánh của Bùi Nguyên Tu dán chặt trên người mình. Lưu Nguyệt chợt nhớ tới chuyện dây dưa đêm qua của hai người, bùm một cái, liền hồng từ đầu tới ngón chân. Sau đó co cổ lại giống như mèo nhỏ cuộn thành một cục, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chôn trong chăn gấm. Tiếng cười hùng hậu truyền tới, truyền từ đỉnh đầu, Lung Nguyệt cảm thấy lồng ngực rộng lớn đang vòng quanh người mình, đang nhẹ nhàng chấn động. Nàng lại cảm thấy mặt nàng giống như ngọn lửa, lần đầu trong cả hai kiếp, không có cách nào khiến nàng thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Bùi Nguyên Tu lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, môi mỏng của hắn khẽ nâng thành hình cung đẹp mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lung Nguyệt từ trong chăn gấm. Đừng để ngàn hỏng. Lưu Nguyệt ấp úng muốn tiếp lời nhưng lại không biết nói sao cho phải, trong lòng cũng oán thầm. Kết cấu da mặt của nam tử trước mặt này đúng là không giống nữ tử. Hôm qua lúc hắn nâng khăn von, còn tay chân đúng cuốn, vô cùng khẩn trương, mặt ửng hồng, thế mà bây giờ lại vô cùng thản nhiên. Tất nhiên Bùi Nguyên Tu không biết suy nghĩ trong lòng Lung Nguyệt, chỉ là khẽ nâng mặt nàng, lấy môi mỏng đặt lên khuôn miệng nhỏ nhắn, khiến hắn nhớ cả đêm kia. Vì sao lại là cả đêm? Bùi Nguyên Tu triền miên với Lung Nguyệt, nhớ lại đây là lần đầu tiên của Lung Nguyệt cũng không yêu cầu vô độ. Sau khi ôm Lung Nguyệt tới tịnh phòng dọn dẹp, liền ôm nàng vào trong ngực, nhìn nàng ngủ thật say, còn mình thì cả đêm chưa chợp mắt, dùng hai mắt nhìn người trong lòng, không dám ngủ. Sợ đây chỉ là mộng xuân, đợi đến lúc tỉnh mộng, Cổ Nhi trước mắt sẽ biến mất, còn hắn lại trở về kiếp trước, biến thành Tịnh Bắc Vương, sống trong cô độc cùng hối hận. Vì vậy, hắn liền ôm Lung Nguyệt trong lòng, đưa mắt nhìn nàng suốt cả đêm. Khi đồng hồ báo thức phát ra mấy tiếng kim loại kêu, thì cửa phòng bị người bên ngoài khẽ gõ. Vương gia, Vương Phi, đã là giờ thịnh rồi. Hoán Ngọc nhỏ giọng gọi. Ừ, Bùi Nguyên Thu trầm giọng lên tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn Lung Nguyệt đang chôn trong ngực mình, tóc tản ra trên cánh tay, hai tay hồng lộ ra cùng một chút cổ trắng nõn. Môi Bùi Nguyên Tu khẽ mơn trớn bàn tay như hồng ngọc của Lung Nguyệt, liền cảm thấy người trong ngực khẽ run, khiến hắn không nhịn được cười khẽ. Vương gia, mau dậy thôi. Nghe được Bùi Nguyên Tu cười, Lung Nguyệt nhắm mắt, mặt đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Giữa nàng và Bùi Nguyên Tu không nói là quá quen biết, cũng không coi là mù cưới, đuôi gả, lại cũng không đến trình độ, tim không mang theo tình cảm, lấy thần báo đáp, đột nhiên trở thành phu thê, vào động phòng, Lung Nguyệt vẫn cảm thấy có mấy phần không được tự nhiên. Được, vậy thôi. Ngữ điệu Bùi Nguyên Tu mang theo chút nhẹ nhàng. Người ta nói ôm nhu hương anh hùng trũng, nói thế đúng là không có nửa điểm giả. Theo thói quen nhiều năm của Bùi Nguyên Tu, mỗi ngày đúng giờ mẹo hắn đã sớm thức dậy tới võ trường đánh một bộ quyền cước, vậy mà hôm nay lại chậm chạp không muốn đứng dậy, chỉ muốn cứ như vậy ôm nàng trong ngực. Thấy Bùi Nguyên Tu trả lời, Lưu Nguyệt từ trong ngực bò ra, sửa lại tẩm y vừa mới bị hắn làm cho rối, bước xuống giường. Lúc trở về thì trong tay nàng cầm bộ quần áo vải bông màu chàm. Bùi Nguyên Tu thấy bộ y phục này thì tim chợt cảm thấy chua xót. Kiếp trước, Cửu Nhi cũng làm cho hắn không ít áo vạt ngắn bằng vải bông giống như thế này, chỉ vì để mỗi ngày lúc hắn luyện quyền được dễ dàng. Nghe nói mỗi sớm hàng ngày vương gia sẽ tập võ, thiếp thân liền làm một bộ y phục vải bông thông khí hút mồ hôi, mặc thoải mái, vương gia thử một chút xem có vừa hay không. Lung Nguyệt run run mở áo choàng, vẫn giống như kiếp trước của Bùi Nguyên Tu, đôi vạt móc cài cổ áo, vạt áo cùng ống tay áo đều dùng sợi tơ màu lam đậm, cẩn thận theo hoa văn lá trúc nhỏ nhỏ. Vừa vặn, ta rất thích. Bùi Nguyên Tu mặc lên người, quay trước mặt Lung Nguyệt một vòng, trên mặt treo nụ cười. Vương gia thích là được rồi, đợi thiếp thân làm tiếp hai bộ cho vương gia thay đổi. Lung Nguyệt đứng trước người Bùi Nguyên Tu, nâng mũi chân thắt nút áo trên cổ hắn. Thân hình Bùi Nguyên Tu cao lớn, dù Lung Nguyệt có kiển chân thì đỉnh đầu cũng chỉ tới cằm hắn. Đừng tự xưng là thiếp thân. Hắn chìm đắm trong vui sướng có y phục mới, lúc này Bùi Nguyên Tu mới chú ý tới xưng hô của Lung Nguyệt. Lung Nguyệt bị câu nói không đầu không đuôi của hắn làm cho sửng sốt. Công chúa đừng tự xưng là thiếp thân, công chúa chính là công chúa, gả cho vi thần cũng vẫn là công chúa. Bùi Nguyên Tu cau mày. Lung Nguyệt cười nói, ta không tự xưng là thiếp thân, vương gia cũng đừng tự xưng là vi thần nữa. Đừng gọi là vương gia, gọi ta là Nhận Chi. Bùi Nguyên Tu nói nghiêm túc. Vậy Nhận Chi gọi ta thế nào? Lung Nguyệt cười hỏi, cảm giác chung sống của phu thê lúc sáng sớm này dường như cũng không tệ lắm. Cửu Nhi. Bùi Nguyên Tu thì thầm gọi tên mà hắn lưu giữ trong tim rất lâu, ôm Lung Nguyệt vào trong ngực. Hoảng Ngọc ở bên ngoài gọi cửa, đợi hồi lâu, nghe bên trong có động tĩnh, lại không thấy người gọi vào phục vụ, liền nhẹ giọng hỏi: Vương gia, Vương phi, cần rửa mặt sao ạ? Được, mang nước vào đi. Lùng Nguyệt từ trong ngực Bùi Nguyên Tu thoát ra ngoài, lại hé khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, thầm nghĩ sao chàng lại thích ôm người như vậy. Sau đó cầm quần sam cùng buộc ngực bằng vải bông chuyển tới sau bình phong, cởi tẩm y vừa muốn vắt lên bình phong liền bị người sau lưng nhận lấy. Lùng Nguyệt cho là bốn người Hoán Ngọc cho nên cũng không nhìn, cúi đầu đưa buộc ngực tới. Giúp ta quấn thật chặt dây này lại. Cổ nhân lấy ngực phẳng đài đẹp, cái gọi là ngực trắng như tuyết, có mà không lộ, cũng gọi là nhũ đinh hương, ở đại chiêu quốc này cũng thế. Nếu nói Lùng Nguyệt có chỗ nào chưa đủ thì chính là phần ngực này, nhưng nàng lại không thích bị bó buộc, bình thường lúc không ra ngoài liền muốn ném buộc ngực đi, hôm nay đã có chồng không thể tiếp tục cố tình làm bậy. Đừng quấn, như vậy mới đẹp. Âm thanh hùng hậu truyền tới, thì ra người theo sau tới sau bình phong chính là Bùi Nguyên Tu. Lưu Nguyệt khẽ kêu hai tiếng, cầm y phục che trước người, dù nói đã thật sự là phu thê nhưng nàng vẫn chưa kịp thích ứng. Bùi Nguyên Tu ném buộc ngực ra chỗ khác, cầm yếm đỏ từ tay mặc vào cho Lưu Nguyệt. Kiếp trước hắn biết Cửu Nhi không thích buộc ngực, chỉ là hắn cảm thấy đó là chuyện nữ nhi gia nên không tiện nhiều lời, nhưng kiếp này đã quyết định sẽ yêu thương cưng chiều nàng, nếu nàng không thích vậy thì không buộc nữa là được. Lùng Nguyệt vô cùng lúng túng, muốn nói mình làm là được rồi, nhưng nhìn vẻ cao mài lại thành thật của hắn, nàng lại không nói được câu nào, đành mặc kệ hắn. Nếu nói Lùng Nguyệt lúng túng thì bốn người Hoán Ngọc đang đứng bên ngoài càng vô cùng lúng túng. Vừa rồi các nàng vốn muốn theo chủ tử đi vào để hầu hạ, kết quả lại bị vương gia ngăn cản, còn vương gia thì lại theo chủ tử tiến vào. Chuyện này nhà không có lão gia phu nhân sẽ như vậy. Bốn người Hoán Ngọc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó đồng loạt cúi đầu. Cuối cùng cũng nhìn thấy Luân Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu một trước một sau ra ngoài, bốn người làm như không có chuyện gì, theo phía trước hầu hạ trang điểm rửa mặt. Đợi Luân Nguyệt trang điểm xong, tới phòng ngoài thì thấy Bùi Nguyên Tu ngồi trên ghế mềm, trong tay cầm ghi chú hôm qua nàng xem. Vương gia, bị Bùi Nguyên Tu nhìn một cái, Luân Nguyệt liền đổi lời. Nhận chi, hôm nay không đi võ trường sao? Ừ, muộn rồi. Hôm nay không đi nữa. Nếu vậy thì Nhận chi liền thay quần áo đi. Lùn Nguyệt phân phó địch thúy cầm y phục đỏ sẫm nàng làm, tự mình phục vụ Bùi Nguyên Tu thay, sau đó phân phó bày đồ ăn sáng. Ngoài Thương Bích viện, một người mặc y phục lão mụ tử đã lưỡng lự một lúc lâu, giáo giác nhìn vào trong viện, nhưng vì có thân vệ công chúa cùng tinh vệ của vương gia bảo vệ, không dám đến gần nửa bước. Hoa Mama, sao mới sáng sớm bà đã ở chỗ này rồi? Người đang nói chuyện chính là Bùi Tiểu, mới từ tiền viện đến, hôm nay gia nhà hắn thành hôn, cưới thầy tử, có người biết nóng biết lạnh, tất nhiên không cần hai huynh đệ hắn ở gần hầu hạ. Lúc này trong trạch có nữ quyến, dù hắn là hạ nhân nhưng như thế nào cũng là nam tử, thường xuyên đi ra đi vào cũng có điều không hợp quy củ. Lúc hắn vào là thấy thời điểm không còn sớm, gia nhà hắn lại không tới võ đường luyện chút quyền cước như mọi ngày, liền chạy tới hỏi một chút xem có chuyện gì sai bảo hay không. Đúng lúc thấy bà tử có thể diện nhất bên cạnh Bùi lão phu nhân này. Hoa Mama thấy Bùi Tiểu giống như thấy cứu tinh, nhỏ giọng nói. Theo quy củ, không phải ngày tân hôn viên phòng nên trình nguyên khăn cho trưởng bối sao? Mà ta là phụng lệnh lão phu nhân tới lấy nguyên khăn, chỉ là cửa viện này đứng nhiều binh gia, hung thần ác sát. Bùi Tiểu nghe xong vui vẻ, hóa ra lão phu nhân muốn làm theo vai vế, sao từ sớm không thấy bà ta làm chút chuyện của trưởng bối. Bùi Tiểu thay gia nhà hắn bất bình, trong lòng chợt có chủ ý xấu, cười nói. Hoa Mà có biết, người gia nhà ta cưới hôm nay là công chúa, còn là công chúa giống như bảo bối, là đầu quả tim của hoàng thượng. Mà gật đầu như giả tỏi, bà ta đương nhiên biết, cho nên mới ở ngoài viện quanh coi nửa ngày cũng không dám bước gần nửa bước. Mà hiểu là tốt, chuyện nguyên khăn của công chúa tự nhiên do hỷ mà trong cung xử lý. Hoa mà đừng phá quy củ, đắc tội công chúa. Phải biết trong cung cũng biết được chuyện này, trách phạt tên người làm cũng không có rộng rãi như trong phủ của chúng ta đâu. Bùi Tiểu cố ý nhấn mạnh hai chữ trách phạt, thấy Hoa Ma Ma rụt cổ, rồi sau đó cụp mắt xoay người rời khỏi. Lúc này hắn cười ha ha bước vào trong bích thương viện. Bùi lão phu nhân ngồi trong phòng khách Vinh Thọ Đường, đợi ở đây có Trần Thị, Bùi Viễn Chi, Trần Liên Bích, còn có hai nhà thân thích thường xuyên lui tới Bùi phủ, mượn danh nghĩa chiếm đoạt tài sản, chờ gặp công chúa tôn quý nhất Đại Chiêu Quốc một lần. Thấy Hoa Ma Ma đi vào, Bùi lão phu nhân hỏi: "Thế nào?" Hoa Ma Ma nói: "Lão nô vô dụng, chỉ là nguyên khăn của công chúa do Hỷ Ma Ma trong cung xử lý." "Đã vậy, chúng ta liền chờ cháu dâu tới kính trà thôi." Sau khi Bùi lão phu nhân nghe xong, nói: "Một đống người ngồi trong sảnh, không có ai quen biết người có thể diện, tất nhiên không biết quy củ trong cung. Bùi Tiểu là người giỏi bịa chuyện, lại khiến cho bọn họ tin 10 phần, còn lấy chuyện đó ra nghị luận đôi câu. Nếu Lưu Nguyệt biết được chuyện tư mật của mình lại bị người ta lấy ra nghị luận như thế, đánh bằng roi là nhẹ, còn hận không bóp da tróc thịt bọn họ. Đương nhiên Bùi Tiểu là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, quyết không buông tha. Vậy mà qua giữa trưa một khắc cũng không thấy công chúa cùng Bùi Nguyên Tu tới." Lão phu nhân bày dáng vẻ trưởng bối hơi giận dữ: "Hoa Ma Ma, đi xem một chút canh giờ thế nào, sao còn không thấy đôi phu thê này tới?" "Tất nhiên lão thần để ý chuyện hai người bọn họ tân hôn, nhưng cũng không thể không có quy củ như vậy chứ." "Vâng." Hoa Ma Ma nghe lệnh ra ngoài, vội vàng đi về phía bích thương viện. Qua khoảng thời gian chừng một ly trà, bà ta thở hổn hển trở lại bẩm: "Bẩm lão phu nhân, lão nô nghe hạ nhân bích thương viện nói, công chúa cùng vương gia dùng đồ ăn sáng xong, liền dâng hương cho đại tướng quân cùng tiên phu nhân, sau đó liền vào cung rồi." "Đây là quy củ gì chứ? Tước phụ tân hôn, ngày đầu tiên phải kính trà trưởng bối, rồi mới lại mặt chứ." Bùi lão phu nhân cảm thấy mất toàn bộ mặt mũi, quên thân phận công chúa của Lung Nguyệt, vỗ bàn tức giận, nói: "Dù nàng ta có là công chúa, gả vào Bùi gia thì chính là tức phụ Bùi gia, sao có thể không quy củ? Ra cửa không bẩm báo với trưởng bối một tiếng, đợi bọn họ trở lại, ta nhất định phải nghiêm gia răn dạy." "Cô tổ mẫu đừng nóng, công chúa Thụy Mẫn được hoàng thượng cùng hoàng hậu nâng trong lòng bàn tay, từ nhỏ đã kiêu căng, làm việc không theo quy củ là lẽ thường. Cô tổ mẫu từ từ dạy là được, đừng tức giận hại thân thể." Trần Bích Liên khẽ vuốt ngực Bùi lão phu nhân giúp bà nhuận khí, nhưng trong lòng lại nghĩ: công chúa Thụy Mẫn này mới vào cửa ngày đầu đã có hiềm khích với trưởng bối, mình cũng coi như là người lớn lên bên cạnh cô tổ mẫu, nếu khiến cô tổ mẫu vui mừng để trưởng bối làm chủ, cũng có thể khiến đại biểu ca nâng mình làm quý thiếp, sau này nếu sinh một nam một nữ muốn làm trắc phi nương nương cũng đều có thể. Nàng ta bên này nghĩ xong lại nghe Bùi Viễn Chi nhẹ giọng hô một tiếng: "Tĩnh Bắc Vương là hoàng thượng gả, ngày đầu đại hôn tất nhiên phải vào cung tạ ơn rồi." Dứt lời liền vung tay áo mặt giận dữ rời khỏi Vinh Thọ Đường, nhưng nỗi giận này từ đầu ngay cả bản thân Bùi Viễn cũng không nói được, chỉ cảm thấy tiền tử như công chúa Thụy Mẫn sao có thể xứng với người thô lỗ mãn phu như Bùi Nguyên Tu, gả cho mình còn hơn là Bùi Nguyên Tu gả cho mình. Bùi Viễn Chi bị suy nghĩ bất ngờ trong lòng dọa cho cả người giật mình một cái. Dùng xong bữa trưa, Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu mới từ hoàng cung ngồi xe ngựa về Bùi phủ. Bởi vì vào cung tạ ơn, Bùi Nguyên Tu liền mặc triều phục phiên vương, còn Lưu Nguyệt tự nhiên cũng mặc y phục vương phi. Chỉ là sức nặng của bộ y phục này chỉ có nặng hơn chứ không kém triều phục công chúa. Lên xe ngựa, cả người Lưu Nguyệt liền mềm xuống, không thèm để ý hình tượng, nghiêng người tựa lên gối mềm. Xe ngựa khẽ chấn động, Lưu Nguyệt cho rằng đây là biểu hiện sắp khởi hành, lại thấy màn xe được nâng, Bùi Nguyên Tu khom người ngồi xuống. Vương gia không cưỡi ngựa sao? Lưu Nguyệt vội vàng ngồi thẳng, nhẹ giọng cười. Ừ, không cưỡi nữa. Bùi Nguyên Tu đến gần nàng, duỗi thẳng cánh tay, liền ôm Lưu Nguyệt vào trong ngực, sau đó nâng rèm cửa sổ, nói với phía ngoài. Về phủ. Theo tiếng phân phó của Bùi Nguyên Tu, xe ngựa vững vàng đi lên phía trước. Mệt mỏi sao? Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng tháo mũ phượng thất vĩ trên đầu Lưu Nguyệt xuống, nhíu mày. Cái này nặng như vậy sao? Lưu Nguyệt gật đầu, cười nói. Có thể nói là như vậy. Vậy thì không đội nữa. Dứt lời, Bùi Nguyên Tu đặt mũ phượng xuống giống như mang thù, rồi ấn đầu Lưu Nguyệt vào ngực mình. Bàn tay thô ráp mang theo ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve cổ trắng nõn nà của nàng. Dựa vào ta nghỉ ngơi một chút, đến ra bảo nàng. Lưu Nguyệt nghe lời gật đầu, theo sự đung lai của xe ngựa mà mệt mỏi, mơ mơ màng màng, chợt nhớ lại chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy hắn lúc này đang tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, lại tựa đầu làm ổ trong ngực hắn, mơ hồ nói. Nếu hôm nay phụ hoàng có nói gì không xuôi tay, mong vương gia niệm tình, phụ thân thương nữ nhi, đừng để trong lòng. Bùi Nguyên Tu nâng mắt, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lưu Nguyệt, khẽ trả lời. Sau đó, Lưu Nguyệt bất tri bất giác ngủ mất. Hôm nay phải vào cung, Thuận Cậy Đế biến thành đảo nhạc phụ bị cướp khuê nữ, tự nhiên không cho con rể sắc mặt tốt. Nếu không phải có Cẩn Hoàng hậu bên cạnh đè ép, e là cũng có tâm ném hắn ra khỏi cung. Trong xe ngựa không có âm thanh cả một đường, lại lộ ra ấm áp. Mãi đến khi đến cổng Bùi phủ, xe ngựa dừng lại, có hạ nhân tiến lên phía trước nghênh đón. Bùi đại vén rèm bẩm báo, âm thanh không lớn nhưng cũng làm cho Lưu Nguyệt thức tỉnh. Nhìn dáng vẻ búi tóc tán loạn của mình, Lưu Nguyệt cau mày, vừa rồi mới thả lỏng suy nghĩ nên quên lúc này phải làm như thế nào. Không sao. Bùi Nguyên Tu nhìn dáng vẻ rối rắm của Lưu Nguyệt, môi mỏng nuông chiều, khẽ nâng một độ cong đẹp mắt, cầm áo choàng ở bên cạnh khoác lên người nàng, lại đội mũ phượng cho Lưu Nguyệt. Bàn tay hơi thô ráp nâng tóc nàng nhét vào trong mũ, nhìn qua nhìn lại, khẽ nói. Như vậy là được rồi. Lưu Nguyệt giống như búp bê vải để mặc hắn đùa nghịch, cuối cùng nhìn kết quả không tệ, cười phúc thân. Thiếp thân cảm ơn vương gia. Bướng bỉnh, quên ta đã nói như thế nào với nàng rồi sao? Bùi Nguyên Tu nhìn nàng, dẫn đầu xuống xe, sau đó đưa tay, tự mình đỡ Lưu Nguyệt xuống. Hai người không nói gì, đi về phía Bích Thương Viện. Dọc đường đi, Bùi Nguyên Tu cố ý bước chậm, đợi Lưu Nguyệt, đến lúc vào cửa viện, phía sau lại nghe tiếng bước chân, Bùi Tiểu đuổi theo, nói. Gia, bác Cương có nhiệm vụ khẩn cấp. Biết rồi. Bùi Nguyên Tu khoát tay, ý bảo Bùi Tiểu đi xuống. Đà nhiệm vụ khẩn cấp, vương gia, chính sự quan trọng hơn nhiều. Lưu Nguyệt thấy hình như Bùi Nguyên Tu không có dáng vẻ muốn đi xử lý ngay lập tức, liền gọi Bùi Tiểu lại, nói với hắn. Vậy, Cửu Nhi về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ về ngay. Lưu Nguyệt cười gật đầu, đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu, sau đó trở về Noãn Cát. Mau tháo mấy cây này xuống, mệt chết ta rồi. Lưu Nguyệt ca thán. Anh Lạc cô cười, dẫn mấy người Hoán Ngọc vội vàng tháo trang sức, lại nghe Hoán Ngọc nói. Bích Thường Viện này thật kỳ quái, ngoại trừ cung nhân hồi môn theo chúng ta từ trong điện kinh chập, thì tuyệt đối không có một hạ nhân nào của Bùi gia. Dù là trong phòng bếp nhỏ, cũng là nữ đầu bếp từ trong cung ra. Lưu Nguyệt nghe xong trừng mắt, chuyện này cũng thật lạ, nhưng nàng cũng không nói nhiều. Đợi Bùi Nguyên Tu lại hỏi là được, dù sao cũng là phu thê, nhiều chuyện thay vì đoán mò, không bằng hỏi trực tiếp. Sau khi tháo đồ rửa mặt xong, Lưu Nguyệt tới giường quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Địch Thúy bẩm báo. Chủ tử, đại nha hoàn Hương Tú của Vinh Thọ Đường tới, nói lão phu nhân muốn người qua đó. Ừ, Lung Nguyệt ừ một tiếng, mở mắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng xoay chuyển. Tìm đại trang công chúa ra cho ta mặc vào. Chủ tử, Đào Châu không hiểu ý, ngược lại địch thuyết cho nàng ánh mắt. Người cứ làm theo là được rồi. Các em cũng thay cung trang đi. Hôm nay chúng ta sẽ bày dáng vẻ tự cao tự đại, đi tìm người ác. Lung Nguyệt xấu xa cười, sau đó phân phó mấy người hoán ngọc mang đủ các thứ như trà, điểm tâm, đồ rửa tay, súc miệng nàng quen dùng theo, bày ra nghi thức công chúa đi tuần tra, ngồi bộ liễn, đoàn người chậm rãi tới Vinh Thọ Đường. Dọc đường đi khiến đám hạ nhân của Bùi gia rất trong mắt, họ đã bao giờ nhìn thấy thế trận như thế này. Trong Vinh Thọ Đường, Bùi lão phu nhân, người mà buổi sáng bị mất mặt mũi, đang bày dáng vẻ trưởng bối chờ Lung Nguyệt đi vào, liền cho tân nương tử một đòn hạ mã uy. Công chúa thì sao, dù thế nào cũng chỉ là con nhóc mới cập ghê, có thể cay độc bằng người già như bà ta sao chứ? Bà ta ở nơi này nghĩ như vậy, chợt nghe có hạ nhân cao giọng bẩm báo. Công chúa giá lâm. Sau đó từ cửa viện, hai đội cung nhân nối đuôi đi vào, sau đó mới thấy một người mặc triều phục công chúa đỏ thẫm, được bốn nữ quan vây quanh xuống bước liễn, đi về phía chính đường. Thấy công chúa, sao không hành lễ? Bùi lão phu nhân cùng thân thích trong nhà nhìn thấy Lung Nguyệt đi vào, chờ được không phải là hành lễ khách khí mà là tiếng cung nhân quát lời. Dáng vẻ trượng bối gì đó cũng ném ra sau gáy, vội vàng từ ghế mềm trượt xuống hành lễ. Bái kiến công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế. Ừ, Lung Nguyệt kéo dài giọng nói, đáp nhẹ, không nhìn mọi người, để anh Lạc cô đỡ, ngồi lên vị trí đầu não, rồi mới chậm rãi, nói. Lão phu nhân là trưởng bối, sau này đại để liền miễn thôi. Rồi quét mắt nhìn đám người quỳ trên đất. Theo ta biết, mọi người không biết quy củ này trong cung, người không biết thì không có tội, chư vị miễn lễ đi. Chỉ là sau này, cũng phải chú ý một chút, đừng để cho người khác mượn cớ nói thần thích của công chúa đại chiêu quốc ta không có quy củ. Nói tới hai chữ quy củ, Lung Nguyệt cố ý nhấn thật mạnh. Không dám, Bùi lão phu nhân cầm đầu khúm núm trả lời. Mấy chuyện nghĩ xong từ trước đó, lúc này đều bị thế trận công chúa của Lung Nguyệt làm sợ quăng lên tận chín tầng mây. Vậy là được rồi. Lung Nguyệt nghe các nàng thụ giáo như thế, nhìn như hài lòng, gật đầu. Dọn chỗ cho lão phu nhân, tuổi này của người không nên mệt mỏi. Lão thân tạ ơn công chúa. Bùi lão phu nhân cũng là người già thành tinh, bà ta nghe ra ý trong lời nói của Lung Nguyệt, chính là báo cho bà ta đàng hoàng dưỡng lão, đừng có làm chuyện gì khiến người khác không thoải mái. Mau tới dâng trà cho công chúa. Trần Thị ngây ngốc bên cạnh một lúc, sau đó mới tỉnh táo, chợt nói. Không cần. Lúc này, anh là cô mặc cung trang nữ quan tứ phẩm, lên tiếng ngăn cản, sau đó nhận hộp thức ăn từ trong tay Hoán Ngọc, bài điểm tâm tinh xảo, cùng bộ miên cẩm giữ ấm. Công chúa không ăn đồ bên ngoài. Câu này lại đưa tới một tin, bọn người ngồi đây là người không liên quan đến công chúa, cũng không có chuyện gì lấn tới làm quen, cũng đừng có bưng dáng vẻ trưởng bối gì đó trước mặt công chúa. À, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, Trần Thị lúng túng, nói. Không sao, thiếp thất làm việc, dù sao cũng là không đủ khả năng. Lung Nguyệt giống như cực kỳ cẩn thận, nói, sau đó nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng, khiến Trần Thị có chút luống cuống. Ngay cả Lung Nguyệt ám chỉ, nói bà ta là tiểu thiếp, không lên nổi mặt bàn, cũng không nổi giận. Không biết hôm nay, công chúa tới đây là có gì muốn dặn dò? Bùi lão phu nhân khom người, mặt đầy cười, hỏi. Không phải lão phu nhân sai người tới, truyền lời sao? Mắt phượng Đôn Nguyệt hiếp lại, trên mặt không vui, lộ ra mấy phần uy nghiêm của hoàng gia. Chuyện này, Bùi lão phu nhân hận không được cắn đầu lưỡi mình, làm sao bà ta dám nói là truyền công chúa tới kính trà. Vương gia giá lâm. Lúc bùi lão phu nhân đang thầm hận, mang tặng đá nện vào chân mình, thì chợt nghe hạ nhân truyền bẩm, sau đó thấy Bùi Nguyên Tu sải bước đi vào. Bùi Nguyên Tu xử lý xong chính sự trở lại Bích Thương Viện, nhưng không thấy Lung Nguyệt, còn không thấy bóng dáng anh là cô cùng bốn người hóa ngọc, người làm trong viện cũng ít đi một nửa. Túm một tỳ nữ hỏi mới biết là bị lão phu nhân mời tới Vinh Thọ Đường. Bùi Nguyên Tu quan tâm quá bị loạn, không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng tới Vinh Thọ Đường, sợ Lung Nguyệt đáng yêu bị hai yêu phụ kia khi dễ. Vào phòng thấy Lung Nguyệt mặc triều phục công chúa, ngồi vào vị trí đầu não, tâm tình tốt thưởng thức trà thơm, ngược lại đám người trong phòng lại mang vẻ mặt sợ hãi. Lúc này mới bừng tỉnh, hiểu được là mình khẩn trương, chỉ nghĩ tới dáng vẻ khéo léo như mèo nhỏ của Lung Nguyệt, lại quên mất lúc nàng đưa móng vuốt ra cũng là báo nhỏ, thấy đầu không thấy đuôi. Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu đi vào lại cảm thấy lúng túng, cảm thấy vô cùng thẹn thùng khi mặc triều phục công chúa, ở chỗ này tự cao tự đại. Bản thân làm công chúa mười mấy năm, thời gian nghiêm chỉnh bày dáng vẻ công chúa đã ít lại càng ít. Hôm nay lại rơi vào trong mắt Bùi Nguyên Tu, còn là trước mặt trưởng bối của hắn. Dù nói mấy trưởng bối này đối với hắn khác biệt, nhưng trong mắt hắn người ngoài vẫn là gia đình. Hôm nay nàng làm như vậy, có phải là không để mặt mũi của hắn vào trong mắt, khiến hắn chán ghét rồi. Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt đỏ lên, đứng dậy phúc thân hành lễ với Bùi Nguyên Tu. Thiếp thân ra mắt vương gia. Lại thấy Bùi Nguyên Tu bước tới mấy bước trước mặt nàng, kéo tay của nàng, nói: từ trong cung ra mệt mỏi như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt, tới nơi này làm cái gì chứ? Lão phu nhân nói có chuyện tìm ta. Lung Nguyệt giật giật, muốn rút tay nhỏ của mình trong tay Bùi Nguyên Tu, quá mức thân mật trước mặt người khác, không hợp lễ nghi. Sinh sống ở Đại Chiêu Quốc nhiều năm, không thể không nói Lung Nguyệt bị lễ giáo phong kiến đồng hóa rồi. Bùi Nguyên Tu không cho nàng cơ hội, liền dùng tay nắm chặt tay nàng, xoay người, nói: lão phu nhân có chuyện gì sao? Nếu không có, ta và công chúa liền cáo từ. Dứt lời, cũng không đợi người khác trả lời, liền dắt Lung Nguyệt ra khỏi Vinh Thọ Đường. Bên ngoài đã có kiệu mềm chờ đợi để Lung Nguyệt ngồi trong kiệu, Bùi Nguyên Tu đỡ kiệu cùng nàng trở về Bích Thương Viện. Vào Noãn Cát, tất nhiên là qua một màn thay y phục, rửa mặt. Sau đó, Bùi Nguyên Tu cho người ngoài lui ra, kéo Lung Nguyệt qua cửa ngăn, trèo lên giường, vuốt mái tóc dài của nàng. Mệt mỏi nửa ngày, mau nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, khẽ hôn lên trán Lung Nguyệt, ngửi mùi tóc của nàng, nhắm mắt lại. Lung Nguyệt giống như búp bê vải, bị vây trong ngực Bùi Nguyên Tu. Nàng nháy mắt, trước không thôn nghĩ, sau không phòng trọ, cái nghĩ này là thế nào? Sau khi nghĩ lại một chút, tìm được lý do tốt, nghĩ tới hẳn là Bùi Nguyên Tu trong quân nhiều năm, trong lúc hành quân đánh giặc, tất nhiên không có chỗ nghỉ ngơi cố định, tìm được khoảng thời gian không có chuyện gì, liền nhắm mắt, nhanh chóng nghỉ ngơi, e đã nhiều năm thành thói, biến thành không còn câu nệ tiểu tiết. Nghĩ đến khổ cực lúc hành quân đánh giặc của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt chợt nhớ tới bàn tay tan thương lúc mới thấy ở bãi săn thu tiễn. Cả ngày bận rộn, chưa từng nhìn rõ một chút, lúc này lại rảnh rỗi, nàng nhấc bàn tay ở bên hông mình. So sánh với bàn tay nhỏ bé quanh năm không dính nước của mình, bàn tay Bùi Nguyên Tu giống như vòng tuổi của gốc cây già cỗi, ghi lại quá nhiều chuyện xưa. Mở lòng bàn tay hiện vết chai cầm thương múa mài, trên mu bàn tay thô ráp xù xì có mấy vạch vết thương, mặc dù có thể thấy được vết sẹo từ rất lâu nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng vết thương ban đầu của nó bao nhiêu sâu. Ngón út tay trái còn có chút sưng đỏ, Lung Nguyệt biết đây là bệnh cũ do hàng năm bị lạnh lưu lại. Bàn tay của chủ nhân gặp quá nhiều khổ cực, thật không giống công tử quan lại nhà người ta. Chẳng biết vì sao, Lùng Nguyệt mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng, nàng nâng bàn tay Bùi Nguyên Tu để lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống. Bùi Nguyên Tu nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ, lúc Lùng Nguyệt cầm tay hắn xem qua xem lại, liền mở mắt, lúc môi hồng nhỏ nhắn của nàng hôn lên bàn tay thô ráp của mình, trong lồng ngực tràn đầy rung động, không nói ra được. Trở tay nắm bàn tay của Lùng Nguyệt trong tay mình. Khuôn mặt Lưu Nguyệt trong nháy mắt đỏ bừng, thật giống một đứa nhỏ làm việc sai trái. Lại nghe âm thanh hùng hậu của Bùi Nguyên Tu vang lên. So sánh với bàn tay xanh miết ngọc ngà của Cửu Nhi, tay của ta có chút không giống tay rồi. Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu, chẳng biết tại sao nghe hắn nói vậy nàng lại cảm thấy đau lòng. Là tay, là đôi bàn tay ngập tràn chuyện xưa. Nàng mở tay của Bùi Nguyên Tu, lấy bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lòng bàn tay hắn, nhưng chỉ đủ đắp lên lòng bàn tay hắn. Cửu Nhi không cảm thấy xấu sao? Bùi Nguyên Tu tách năm ngón tay nàng ra, vào với tay mình, dây dưa. Không xấu, rất dày, cũng rất an toàn. Lung Nguyệt vuốt về ngón út sưng phồng của hắn, nhẹ giọng nói. Cái này là bệnh cũ, do bị tổn thương lúc giá rét, đúng hay không? Ừ, đã rất lâu rồi, lúc còn ở trong quân, dù đông hay hạ cũng có ít nước nóng, vào lúc trời rét trên chân cũng có tổn thương, nhưng đã quen rồi, 2 năm qua đã tốt hơn rất nhiều. Lung Nguyệt gật đầu, chợt nghĩ tới chuyện gì? Anh là cô nói, trong viện này không có hạ nhân của Bùi phủ, đều là cung nhân hồi môn ta mang ra. Chuyện này... Lung Nguyệt không nói câu kế tiếp, chỉ ngước đầu nhìn Bùi Nguyên Tu, lại thấy hắn cười nói. Ta biết, Cửu Nhi hắn là hiểu được tình hình trong phủ. Quá khứ hàng năm ta đều trong quân, sau này lại ở đất phong. Dù bích thường viện này là chỗ trước kia của ta ở, nhưng cũng đã bỏ hoang rất nhiều năm. Lần này hồi kinh ta mới cho sửa chữa, đương nhiên không có hạ nhân. Đừng nói nơi này, ngay cả vương phủ ở Bắc Cương cũng không có mấy hạ nhân cả. Vì sao chứ? Lung Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Vì thói quen đơn giản trong quân. Bùi Nguyên Tu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt, giơ tay khẽ véo, khẽ bóp mũi nhỏ của nàng. Thật ra thì hắn rất muốn nói chờ nàng. Lung Nguyệt thầm nhẹ than trong lòng, nơi này giống như là nơi mà công tử thế gia sống vậy, lại nghe Bùi Nguyên Tu nói. Chuyện y phục ngày thường cũng là do Bùi đại Bùi tiểu xử lý. Không có nhà hoàng, biết nóng biết lạnh gì sao? Lung Nguyệt cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ban đầu có bà vú giúp đỡ xử lý, sau đó ta thấy bà ấy đã lớn tuổi, trong kinh lại có một cái điền trang. 2 năm trước liền để bà ấy theo con gái đến điền trang dưỡng lão. Còn nữa, bình thường ta trong quân cần nha hoàn làm gì chứ? Bùi Nguyên Tu cười, cũng là tỏ rõ ý định với Lung Nguyệt, hắn chỉ có một mình nàng. Sau này có ta xử lý. Tất nhiên Lung Nguyệt hiểu được ý trong lời nói của hắn, đỏ ửng mặt nhỏ giọng nói. Được, vậy giao cho Cửu Nhi xử lý mọi chuyện trong nhà. Đều do Cửu Nhi định đoạt. Trong lời nói của Bùi Nguyên Tu mang theo sự dung túng. Lung Nguyệt nghe hơi ngượng ngùng, co coi đầu nhỏ, nhấp môi, nhắm mắt. Đang lúc chuẩn bị ngủ, chợt nhớ tới một chuyện, ấp úng nói. Cái đó, nguyên khăn kia để đâu rồi? Hôm nay lúc trở lại từ trong cung, anh là cô hỏi nhỏ bên tay mình, buổi sáng lúc dọn dẹp không thấy nguyên khăn, mà Lung Nguyệt lại nhớ rõ tối hôm qua rõ ràng Hoán Ngọc đã trải lên giường. Có điều sau khi sinh hoạt vui thê xong, nàng được Bùi Nguyên Tu ôm tới tịnh phòng, lúc trở ra liền không còn ấn tượng. Khi đó nàng mệt mỏi vừa ngượng ngùng cũng không để vào trong lòng, lúc này mới nhớ tới hẳn là chỉ có Bùi Nguyên Tu thu. Lung Nguyệt đỏ mặt hỏi, như mèo nhỏ cuộn tròn, lại nghe Bùi Nguyên Tu hào hứng nói. Ta thu lại rồi. Nguyên khăn này cùng hà bao kết tóc của hai người, nửa đêm bị hắn cẩn thận thu vào, đặt trong hộp trầm hương, làm bò bối cất giấu. Vâng, Lung Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Sau đó chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói: "Ngủ một lát thôi, buổi tối còn phải làm." Lời này quá mức có thâm ý, Lưu Nguyệt không biết trả lời như thế nào, đành nhắm mắt cúi đầu mặc cho Bùi Nguyên Tu ôm nàng trong ngực dạ chết. Về phần ba chữ còn phải làm có thâm ý ra sao, buổi tối Lưu Nguyệt cũng không được cảm nhận. Nguyên nhân, Lưu Nguyệt vùi trong ngực Bùi Nguyên Tu ngủ thẳng đến lúc mặt trời xuống núi, sau khi tỉnh lại chợt phát hiện nguyệt sự của mình tới. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết được là may mắn hay là xấu hổ. May mắn bởi vì nguyệt sự tới, không có gặp phải chuyện như đêm động phòng, nếu không nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm tân hôn vì nguyệt sự mà không thể tiếp tục phiên phòng, nguyên nhân thật sự rất dọa người, trong ấn tượng từ lúc nàng đầu thai tới giờ còn chưa từng nghe nói. Còn về phần xấu hổ, dù ai tỉnh dậy trên điểm giường lưu lại vết máu hay trước mặt trượng phu tân hôn, dù trượng phu tân hôn còn chưa coi người quen, không xấu hổ mới là lạ. Lùng Nguyệt chỉ kém không có tìm kẻ đất chui vào. Ngược lại, vẻ mặt Bùi Nguyên Tu bình thường, phần phó mấy người hoán ngọc đổi điểm giường lại nấu một chén đường đỏ, buổi chiều dùng xong bữa tối. Đến lúc chăm đèn nghỉ ngơi, Lưu Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu sau thư án, cầm bản binh thư cẩn thận đọc qua, có chút không biết làm thế nào cho phải. Theo thói quen của cổ nhân, thay tử tới nguyệt sự, phu nhân chính là muốn tránh. Nhưng lúc này, Bùi Nguyên Tu vẫn không có ý muốn rời khỏi, điều này cũng khiến Lưu Nguyệt lúng túng, nàng có nên mời hắn rời đi hay không? Hắn giọng một cái, Lưu Nguyệt cố làm trấn định, nói: "Vương gia, không cần sớm, có muốn đi nghỉ hay không?" "Được," Bùi Nguyên Tu trả lời, để sách xuống, đứng dậy. Đang lúc Lưu Nguyệt cho là hắn muốn rời khỏi, lại thấy hắn gọi Đào Châu múc nước mang vào, làm Lưu Nguyệt ngốc lăng, như thế là có ý gì? "Vương gia, mấy người hoán ngọc đã dọn gian phía đông rồi, xin người..." Lưu Nguyệt do dự, nhỏ giọng nói: "Vì sao muốn ta tới giàn phía đồng chứ?" Bùi Nguyên Tu hỏi hùng hồn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng, hắn liền nổi nên tâm tư trêu chọc. Chiều nay hắn liền cố ý ngồi chỗ này, không có bày tỏ bất cứ suy nghĩ gì, chính là muốn nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lung Nguyệt. "Cái đó..." Lung Nguyệt khép mắt phượng, trấn định tâm thần, giống như bước tới hay lui đều là một đao. Quan hệ phu thê thân mật như thế, nếu nàng quá mức căng thẳng chính là làm kiêu, cho nên nghiêm mặt nói: "Thiếp thần tới nguyệt sự không tiện hầu hạ vương gia, cho nên kính xin vương gia di giá." "Không sao, hai người chúng ta là phu thê, điện không cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy." Bên môi Bùi Nguyên Tu chứ ý cười: "Nhưng thiếp thân sẽ đi tiểu đêm." "Ta ngủ giữa giường là được, cũng không ảnh hưởng tới." Lưu Nguyệt chớp chớp mắt phượng, nàng đã nhìn ra lời nói hôm nay của Bùi Nguyên Tu giống như chân thật, lại giống như cố ý trêu chọc nàng. Chẳng lẽ vì muốn nhìn nàng đỏ mặt thẹn thùng? Điều này khiến nàng nhớ tới phụ thân mình, cũng chính là thích xem dáng vẻ tay chân luống cuống của mẫu thân nhà nàng. Đây chẳng lẽ là thú vui xấu của nam tử đại chiêu quốc? Khóe miệng Lưu Nguyệt thầm co quắp: "Nếu đã vậy thì mời vương gia thông cảm nhiều hơn rồi." "Nên như vậy." Bùi Nguyên Tu cười nhạt, hai phu thê rửa mặt cởi áo liền nghỉ ngơi. Lưu Nguyệt nằm bên ngoài giường, Bùi Nguyên Tu như buổi chiều ôm nàng vào ngực, bàn tay dày dặn thô ráp che bụng nàng, một dòng nước ấm liền xông vào da thịt Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt sống trong hoàng cung, chuyện nữ nhi gia tự nhiên có mama giáo dưỡng tỉ mỉ, cũng không có tật đau bụng kinh như kiếp trước, nhưng mỗi lần nguyệt sự tới vẫn có cảm giác ê ẩm. Hôm nay có bàn tay ấm của Bùi Nguyên Tu, ngược lại vô cùng thoải mái, mơ mơ màng màng liền lặng lẽ tìm Chu Công thưởng thức trà. Ngược lại Bùi Nguyên Tu chịu khổ. Hai kiếp cộng vào cũng làm hòa thượng hơn 10 năm, hôm qua vừa mới được ăn mặn, đang đút thỏa mãn ước nguyện, lại bị chuyện này cản lại. Hôm nay, ôm hương nõn ngọc trong ngực còn là người tâm tâm niệm niệm. Hơn nữa trên người Lưu Nguyệt có mùi thơm vỏ cam nhàn nhạt, như có như không tràn đầy lỗ mũi Bùi Nguyên Tu. Mái tóc mềm mại cũng theo hô hấp của hắn thỉnh thoảng nghịch ngợm quét qua cổ hắn, ngực hắn, giống như bàn tay nhỏ gãi gãi tim hắn. Bùi Nguyên Tu cảm thấy khí huyết phun trào, vô cùng khó chịu. Đêm nay Lưu Nguyệt tiểu đêm ba lần, mỗi lần trở về đều thấy Bùi Nguyên Tu mở mắt nhìn mình chăm chăm, cho là hắn không ngủ sâu bị mình đánh thức, trong lòng lại sinh ra mấy phần khoái cảm được trả thù, thầm nói ai bảo chàng không ngủ chỗ khác.